Cái này thiên quốc không yên ổn, chương 1339 tới chương 1351. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Tin tức chiến sự từ châu Âu truyền đến phương Đông xa xôi chỉ trong vòng chưa đầy 20 ngày. Sở dĩ nhanh như vậy là nhờ đường dây điện báo qua rất thập cát nhĩ. Biển Aran rồi đến Baku đã được khai thông. Tuyến điện báo từ Baku đến cảng quân sự trọng yếu Azov trấn bên bờ Hắc Hải cũng đã hoàn thành. Nếu không phải còn đang thi công, tin tức từ châu Âu có thể còn được rút ngắn thêm vài ngày, thậm chí nhiều hơn. Trước đây vài năm, do chiến tranh Crimea, các nước châu Âu đã thông tuyến điện báo đến bán đảo Crimea, đến nghe Tispol. Chỉ là do Anh và đế quốc Ottoman chống đối, tuyến đường từ Estambul chuyển đến nghe Tispol đã bị cắt đứt. Chỉ cần sửa chữa hoặc thiết lập lại các điện báo từ Aten đến nghe Tispol rồi đến Azov trấn là có thể nối liền hoàn toàn tuyến đường điện báo giữa các nước châu Âu và đế quốc Trung Hoa. Hiện tại, do đế quốc Ottoman và hải quân Hy Lạp cùng Ai Cập xảy ra chiến tranh, eo biển Bosphorus dẫn vào biển Đen bị phong tỏa, chỉ có thể thông qua nhân viên tình báo châu Âu của đặc vụ tư để gửi tin tức từ châu Âu đến Kiev, rồi theo đường bộ đến Baku, sau đó dùng điện báo gửi về Chí Thánh Kinh. Mặc dù phải vòng vèo nhiều lần, nhưng so với phương thức truyền tin cổ xưa bằng đường biển, tốc độ còn nhanh hơn gấp bội. Một chồng tin tức dày đặc được Phạm Nhĩ Tăng thu thập, tự tay dâng lên Hoàng đế Phùng Vân Sơn của đế quốc Trung Hoa đang ở trong Hoàng cung. Khi biết châu Âu đang xảy ra loạn chiến, Paris bùng nổ khởi nghĩa vũ trang quy mô lớn của công nhân và bị chiếm đóng, Phùng Vân Sơn vô cùng kinh ngạc. Châu Âu hoàn toàn loạn rồi. Thú vị, thú vị. Phùng Vân Sơn lẩm bẩm, nước Pháp vậy mà lại tiến vào thời đại công xã Paris sớm hơn cả lịch sử. Hơn nữa, xem ra dường như đã thành công thật rồi. Tuy nhiên, cũng không thể nói trước. Chờ đám quốc gia châu Âu này kịp phản ứng, chắc chắn sẽ dập tắt ngọn lửa cách mạng do đám công nhân này châm lên. Ha, quả nhiên có chút ý tứ. Phùng Vân Sơn cảm thấy rất hứng thú với động thái của châu Âu. Ông ta nhận lấy chồng điện báo từ tay Phạm Nhĩ Tăng, gấp không chờ nổi mà xem tiếp. Vị Sa Hoàng trẻ tuổi Alexander đệ tam dường như không cần làm quân vương vong quốc. Quân đội Sa Hoàng đã đánh bại quân đội phổ chiếm đóng St. Petersburg, thu hồi thủ đô của họ. Mặc dù toàn bộ vùng phía nam châu Âu, hậu thế Ukraine, phần lớn khu vực hạ lưu sông Volga và khu vực Caucasus Azerbaijan đều bị đại quân chinh phạt của Thạch Đạt Khai chiếm đóng, nhưng đối với Sa Hoàng mà nói, họ thà mất đi những vùng đất này còn hơn mất đi St. Petersburg. Huống chi, những địa bàn này, quân đội của họ không phải là giành lại từ tay Sa Hoàng, mà là đoạt từ tay đế quốc Áo và đế quốc Ottoman. Xem ra, Vương quốc Phổ, đúng rồi, bây giờ đã gọi là đế quốc Đức, sẽ không phái quân đội tiến đánh Sa Hoàng nữa. Có lẽ chỉ cần Sa Hoàng thở được nửa năm đến một năm, họ sẽ khôi phục lại, đến lúc đó có lẽ Sa Hoàng sẽ hoàn toàn đứng vững gót chân, thậm chí phản công. Tuy nhiên, dù vậy, Phùng Vân Sơn cũng không lo lắng cho Sa Hoàng. Hiện tại, đế quốc Trung Hoa mạnh hơn Sa Hoàng quá nhiều. Hơn nữa, ngoài việc tấn công bằng vũ lực, Phùng Vân Sơn còn có những biện pháp tốt hơn để làm suy yếu thực lực của Sa Hoàng. Thêm vào đó, đế quốc Đức cũng đã kết thù với họ, có lẽ cũng sẽ không để họ cường đại hơn nữa. Mà nước Đức dường như cũng không khá hơn. Mặc dù đã đánh bại nước Pháp, nhưng nước Pháp lại nội loạn, thành lập nên cái gọi là Cộng hòa Nhân dân Pháp Lang Tây, chính quyền do giai cấp vô sản công nhân nắm giữ này đã phủ nhận hiệp ước đình chiến mà chính phủ Lâm thời tiền nhiệm ký với nước Đức, gọi đó là hiệp ước bán nước, và tuyên bố sẽ đuổi quân xâm lược Đức ra ngoài, thu hồi lãnh thổ nước Pháp. Nước Pháp mặc dù chiến bại, nhưng Phùng Vân Sơn biết rõ, thực lực thực tế của họ không kém nước Đức hiện tại bao nhiêu, chỉ là do Napoleon đệ tam và các tướng lĩnh dưới quyền chỉ huy sai lầm, thêm vào việc binh lực không tập trung mà thôi. Nếu thật sự chờ đám công nhân điên cuồng của công xã Paris nắm giữ chính quyền nước Pháp, vận dụng toàn bộ lực lượng của nước Pháp, tuy không chắc có thể đánh bại nước Đức, nhưng ít ra là lưỡng bại câu thương. May mắn thay, hiện tại cái gọi là Cộng hòa Nhân dân Pháp Lang Tây do công xã Paris nắm giữ vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát nước Pháp, chỉ giới hạn ở khu vực Paris mà thôi. Tuy nhiên, đế quốc Đức mới thành lập lại có nhiều kẻ thù xung quanh, ngoài Sa Hoàng và nước Pháp, còn có đế quốc Áo, Đan Mạch và Anh. Nếu nước Đức cứ tiếp tục cường đại thì không sao, nhưng nếu chiến sự bất lợi, cường đổ mọi người xô đẩy, có lẽ ngay cả khi thực lực quân sự của Đức mạnh mẽ cũng sẽ gặp chút phiền phức. Huống chi, theo những tin tức này, trong nội bộ nước Đức cũng có không ít cuộc khởi nghĩa của công nhân. Mặc dù không đến mức lật đổ sự cai trị của Đức, nhưng việc phân tán một lượng lớn binh lực, thậm chí tổn thất công nghiệp là khó tránh khỏi. Phùng Vân Sơn không có ý định giúp đỡ nước Đức. Có thể ngăn chặn một phần binh lực của đế quốc Ottoman và đế quốc Áo đã là rất xứng đáng với ông ta. Thú vị là đế quốc Áo dường như chẳng được lợi lộc gì. Là một cường quốc Trung Âu, không những không trở thành thủ lĩnh liên bang Đức, thậm chí các lãnh thổ nguyên bản như Bohemia, Moravia, Viad đều mất hết, thậm chí còn bị quân đội Ý mới thống nhất tấn công, yêu cầu cắt chiếm lãnh thổ Tây Nam. Mà theo tin tức công bố, dường như do Áo mấy lần thất bại trong chiến tranh đối ngoại, nội bộ Hungary mơ hồ có xu hướng ly khai. Khổ cực nhất không ai qua được đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ. Lần loạn lạc ở châu Âu này, ngoại trừ Sa Hoàng tổn thất nặng nề, đế quốc Ottoman thực tế còn bi thảm hơn. Hiện tại, không chỉ bị quân đội chinh phạt của Thạch Đạt Khai và quân đội Ba Tư chiếm đóng lãnh thổ phía đông và phía nam, mà còn bị Hy Lạp và Ai Cập, vốn là quốc gia phụ thuộc, phái quân đội trực tiếp chiếm đóng toàn bộ Syria và các khu vực phía bắc Ả Rập, chia cắt toàn bộ bộ phận Ả Rập của đế quốc Ottoman. Không chỉ vậy, quân đội Ai Cập thậm chí còn trực tiếp tấn công thủ đô Istanbul, mưu toan thay thế hoàn toàn nó. Phùng Vân Sơn không khỏi thở dài, con bướm của mình vậy mà lại tạo ra cơn bão làm thay đổi cả thế giới. Thậm chí, Vương quốc Tây Ban Nha lâu đời vậy mà lại bị ảnh hưởng bởi công xã Paris của Pháp, bùng nổ khởi nghĩa công nhân và biến thành một nước cộng hòa do giai cấp vô sản nắm quyền, Cộng hòa Nhân dân Tây Ban Nha. Điều này trong lịch sử mà Phùng Vân Sơn biết đến quả thực là chưa từng xảy ra. Bước tiếp theo sẽ ra sao, Phùng Vân Sơn cũng không thể suy đoán. Có lẽ, sau Cộng hòa Ireland, sẽ xuất hiện hai nước Cộng hòa do công nhân vô sản thống trị là Pháp và Tây Ban Nha. Do sự tồn tại của mình, châu Âu đã sớm năm 60 năm xuất hiện quốc gia chuyên chính của người vô sản đương quyền. Liệu tư tưởng do đám công nhân khởi nghĩa này truyền bá có ảnh hưởng đến đế quốc Trung Hoa bên này, thậm chí lật đổ ngôi vị hoàng đế của mình hay không? Ngay cả khi Phùng Vân Sơn biết rằng nền Cộng hòa Dân chủ là xu hướng tất yếu của lịch sử, ông ta cũng không khỏi lo lắng. Dù sao, làm hoàng đế 10 năm, sau khi tận hưởng quyền lực tối cao đó, không ai muốn từ bỏ dễ dàng như vậy. Vì vậy, Phùng Vân Sơn thậm chí còn có chút ác ý mong đợi, các quốc gia châu Âu sẽ ra tay với Pháp và Tây Ban Nha, bóp chết hai chính quyền Cộng hòa Nhân dân đặc thù này không phù hợp với thời đại. Do đó, Phùng Vân Sơn hạ lệnh cho Phạm Nhĩ Tăng, truyền mệnh lệnh của Trẫm, ra lệnh cho quân chinh phạt Tây Chinh của Nghĩa Vương Đình chỉ tấn công thêm vào châu Âu và các nước Ottoman. Đối với các lãnh thổ phía nam của Sa Hoàng đã chiếm đóng, ngoại trừ một vài cứ điểm và cảng quan trọng, các trấn cảng sông, thực hiện đóng quân trấn giữ, còn lại giao cho người Cát Mai Khắc và người Cáp Tác Khắc quản lý. Cùng với Ba Tư chiếm đóng bán đảo Ả Rập, ủng hộ thế lực người Ả Rập ở đó, nhưng nhất định phải nghe lời. Đế quốc Trung Hoa chúng ta phải làm là mẫu quốc, thu hoạch mọi quyền lợi khai thác khoáng sản. Về phần các quốc gia châu Âu, hãy để họ tự tranh đấu với nhau. Phạm Nhĩ Tăng vội vàng tuân lệnh đi gửi điện báo. Phùng Vân Sơn thở dài, tiếc rằng cuộc thế chiến bùng nổ ở châu Âu còn chưa hoàn toàn bùng cháy, đã có dấu hiệu dập tắt. Mà lãnh thổ đế quốc Trung Hoa hiện tại đã lớn đến mức khó kiểm soát, không thể tiếp tục mở rộng. Nếu không, một khi nội bộ dân tộc quá nhiều, xảy ra bạo loạn, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của toàn bộ đế quốc. Chi bằng nuôi dưỡng người đại diện, trước hết củng cố môi trường bên ngoài, sau đó tiêu hóa tốt các lãnh thổ đã có trong đế quốc. Dựa vào số lượng dân cư đông đảo của Hoa tộc, không lâu nữa, họ sẽ lan tỏa khắp nơi. Bản thân ông ta sẽ khai thác thêm một số thủ đoạn cứng rắn, mở rộng văn hóa Trung Hoa và người Hoa đến mọi biên cương của đế quốc, tăng tốc củng cố sự hình thành của đế quốc. Đặc biệt là hiện tại, thừa dịp châu Âu phân loạn, đế quốc Trung Hoa nên củng cố bản thân, phát triển mạnh mẽ, đón chào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai mới là. Sau nửa tháng, tin tức từ châu Âu vẫn không ngừng truyền đến tay Phùng Vân Sơn. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Phùng Vân Sơn, dưới yêu cầu mạnh mẽ và lời kêu gọi của đế quốc Đức, Anh và đế quốc Áo đã đình chỉ tấn công. Phía Sa Hoàng, do Anh rút lui, cộng thêm việc đã thu hồi SCT Peterborough, cũng đồng ý tạm thời đình chiến với đế quốc Đức để tập trung lực lượng. Nhờ vậy, đế quốc Đức có thể dồn binh lực ở Trung Quốc để đối phó với các khu vực bạo động của công nhân như Frankfurt, Munich, trấn áp các tổ chức công xã công nhân, ngăn chặn đế quốc Đức mới thành lập trở thành một nước Cộng hòa Nhân dân công xã. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, đế quốc Đức cũng không dám rút quân biên giới, họ vẫn đề phòng quân Sa Hoàng tấn công Belarus và Đông Phổ, cũng như quân Áo tấn công Bohemia. Do đó, lực lượng quân Đức trở nên thiếu hụt. Nếu muốn tập trung nhiều binh lực hơn để trấn áp bạo động công nhân trong nước, họ sẽ không thể tiếp tục tăng cường quân tấn công Pháp. Nếu muốn phái quân tấn công Pháp, đám công nhân bạo loạn trong nước sẽ khiến họ đau đầu. Cuối cùng, đế quốc Đức vẫn quyết định dồn binh lực trấn áp bạo động công nhân trong nước. Về phía Pháp, sau Sa Hoàng và Phổ, Pháp trở thành tâm điểm của châu Âu trong thời gian này. Tất cả các quốc gia đều hướng mắt về Paris, chú ý chặt chẽ đến sự liên hợp giữa công nhân và binh lính Paris xây dựng nên Cộng hòa Nhân dân Công xã France, nhưng đối với các quốc gia châu Âu khác, họ thường gọi là Công xã Paris. Thực tế, không chỉ các quốc gia châu Âu khác chú ý đến Công xã Paris, mà ngay cả nhiều địa phương trong nội bộ nước Pháp cũng đang âm thầm dõi theo thế lực này. Các thành phố công nghiệp có tỷ lệ công nhân chiếm đa số trong dân số Pháp như Caen, Nanterre, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, VV đều bùng phát hơn vạn, thậm chí hàng vạn cuộc bạo động của công nhân. Đội quân khởi nghĩa của công nhân ở những khu vực này đã giao chiến ác liệt với quân cảnh địa phương, và một số quân đội cũng đã tham gia vào cuộc chiến. Tuy nhiên, Khi nghe tin Cộng hòa Nhân dân Công xã Paris tuyên bố thành lập Cộng hòa Nhân dân Công xã France và hoan nghênh công nhân, binh lính các thành phố khác gia nhập, Lý Ngang và Marseille là hai khu vực đã khởi nghĩa thành công đã tuyên bố gia nhập. Khi các khu vực khác cũng muốn gia nhập, một nhóm quý tộc, chủ trang trại và tư bản công nghiệp trong nước Pháp đã phát động phản công, tổ chức lính đánh thuê và nông dân tấn công các khu vực khởi nghĩa của công nhân. Lúc này, lãnh tụ danh dự của Cộng hòa Nhân dân Ireland, ông Mark Rory, đã đứng lên kêu gọi mạnh mẽ đoàn kết giai cấp vô sản toàn thế giới, cùng nhau giúp đỡ Công xã Paris tiến hành cách mạng vô sản, củng cố thành quả thắng lợi của cuộc khởi nghĩa công nhân. Dưới sự tổ chức của ông, hơn vạn phần tử cấp tiến Ireland đã lên thuyền, mang theo vũ khí, lợi dụng lúc hạm đội Anh ở eo biển Manche còn đang ở biển Baltic, đổ bộ lên các thành phố cảng ven biển Pháp như Nanterre, Bordeaux, Brest. Những phần tử cấp tiến Ireland này được trang bị vũ khí, sức mạnh quân sự vượt trội hơn nhiều so với các tổ chức khởi nghĩa công nhân. Với sự giúp đỡ của họ, các thành phố công nghiệp trọng điểm trên khắp nước Pháp nhanh chóng bị quân khởi nghĩa công nhân chiếm đóng và lần lượt tuyên bố gia nhập Công xã Nhân dân Công xã France được bổ nhiệm bởi Paris. Đồng thời, theo lời khuyên của Angus Berlin, ủy viên thường vụ của Công xã Paris, đã kịp thời đưa ra tuyên bố công khai của Công xã Paris, tất cả công nhân và binh lính Pháp, thậm chí nông dân và những người lao động làm thuê khác, miễn là người vô sản, đều có thể gia nhập Công xã Paris, cùng nhau nắm giữ khối tài sản khổng lồ của Công xã Paris, với tài sản lên tới hàng chục tỷ franc. Đồng thời, Berlin, với tư cách là chủ tịch Cộng hòa Nhân dân Công xã, đã kêu gọi giai cấp vô sản trên toàn nước Pháp, thậm chí toàn châu Âu, tấn công chính quyền địa phương và các nhà tư bản, tước đoạt tất cả quyền lợi và tài sản của họ, toàn bộ quy về tài sản chung của giai cấp vô sản. Đồng thời, chủ tịch ẩn danh của Công xã Paris cũng tuyên bố hưởng ứng lời kêu gọi của ông Mark Rory, nhà cách mạng của Cộng hòa Nhân dân Ireland, hoan nghênh công nhân giai cấp vô sản toàn thế giới đến Paris, gia nhập Công xã Paris, trở thành một phần của Cộng hòa Nhân dân Công xã, cùng nhau xây dựng một nước France tươi đẹp và dân chủ. Dưới ảnh hưởng này, khắp nơi ở Pháp đều sôi sục. Không chỉ các thành phố công nghiệp bạo loạn của công nhân nắm quyền, mà ngay cả các đơn vị quân đội vốn được điều động đi trấn áp khởi nghĩa công nhân cũng lần lượt phản bội, bắt giữ quý tộc chủ trang trại và chủ nhà máy, tịch thu tài sản, đất đai, nhà cửa, máy móc, mỏ và cây trồng. Trong tình hình này, một số quý tộc, địa chủ và chủ nhà máy còn lại trong nước Pháp đã đồng loạt kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài. Anh, Đức, Áo, Ý, Bỉ đã tạm dừng mọi tranh chấp, đồng loạt phái quân tiến vào Pháp, thành lập một liên minh tạm thời chống Pháp, nóng lòng dập tắt cuộc bạo động của công nhân do cách mạng vô sản gây ra. Họ biết rằng cuộc bạo động của công nhân quét sạch nước Pháp và Tây Ban Nha này còn đáng sợ hơn cuộc cách mạng Pháp cách đây hơn 70 năm và cuộc cách mạng châu Âu cách đây 18 năm. Ngọn lửa này sẽ thiêu rụi toàn bộ châu Âu, bao gồm cả quốc gia của mỗi người trong số họ. Phùng Vân Sơn nhìn đến đây, không khỏi bật cười. Cách mạng công nhân, đặc biệt là các thành phố có trình độ công nghiệp cao, phát triển công nghiệp, càng có nhiều công nhân. Đặc biệt là hiện nay nhiều công nhân biết chữ, hiểu biết đạo lý, họ sẽ càng cảm nhận được sự áp bức, từ đó khởi xướng bạo động, lật đổ sự thống trị hiện tại. Thêm vào đó, với tấm gương của Công xã Paris, hàng chục tỷ franc tài sản trực tiếp bị đám công nhân tạo thành Công xã Paris kiểm soát. Người vì tiền mà chết, chim vì mồi mà chết, không bắt chước mới lạ. Huống chi, trước đó người Ireland đã náo loạn đòi độc lập thành công. Hiện tại công nhân Pháp khởi nghĩa cũng gần như thành công. Các cường quốc châu Âu này không lo lắng chính quyền của họ cũng bị công nhân trong nước lật đổ mới là lạ. Quan trọng nhất là, đám công nhân này có người lãnh đạo, không giống như thời kỳ cách mạng công nhân châu Âu trước đây phân tán, mỗi người làm việc riêng. Bây giờ có Mark Rory, Angus và những người khác, mặc dù có thể không đấu lại được âm mưu gia blanc của Công xã Paris, nhưng đủ để kêu gọi đám công nhân tin tưởng họ. Đặc biệt là Anh, vốn đã suy yếu, thiếu binh lực, cộng thêm cuộc nổi dậy của công nhân trong nước cách đây không lâu, chỉ tạm lắng xuống, nhưng các cuộc biểu tình quy mô lớn chưa bao giờ hoàn toàn chấm dứt. Với hơn 10 triệu công nhân ở Anh, bây giờ có lẽ họ sẽ phải tự gánh chịu hậu quả. Nói như vậy, mặc dù các quốc gia châu Âu không tấn công lẫn nhau, nhưng ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không thể ổn định. Hơn nữa, công nhân Pháp chiếm chính quyền trước. Đám công nhân này nói là người vô sản, nhưng trên thực tế, không ít côn đồ, lưu manh đã trà trộn vào đó, còn có một số chính khách cơ hội và những người điên cuồng mù quáng. Phùng Vân Sơn đã biết từ tin tức truyền đến, sau khi quân đội của Công xã Paris nắm quyền ở Paris, họ đã bắt giữ đại tổng giám mục Pháp, không nói lời nào đã đưa ông ta ra đường biểu tình, coi đó là dị giáo, trực tiếp thiêu sống. Đối với những người theo Thiên Chúa giáo khác, họ cũng bị giam giữ, xử tử hoặc đưa đến các mỏ ở vùng ngoại ô để khai thác. Pháp, quốc gia bảo vệ mạnh mẽ của Thiên Chúa giáo dưới thời Napoleon III, đã trở thành kẻ phá hoại, gây tổn hại nghiêm trọng đến thế lực Thiên Chúa giáo ở châu Âu, dẫn đến sự căm ghét mạnh mẽ của giáo hội Dôn, công khai kêu gọi toàn thế giới cứu vớt giáo hội, xé bỏ Công xã Paris dị giáo này. Phó tổng lý nội các Lý Hồng Chương, ủy viên nội các Ngũ Sùng Diệu và bộ trưởng bộ công thương Quách Tung Đảo được triệu kiến, bẩm báo với hoàng đế Phùng Vân Sơn về tình hình thương vụ đối nội và đối ngoại của đế quốc Trung Hoa. Sau khi đánh bại nước Anh, Đế quốc Trung Hoa đã nghiễm nhiên trở thành cường quốc quân sự số một thế giới. Không chỉ vậy, trên phương diện kinh tế, đế quốc cũng đã vươn lên trở thành cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới. Mặc dù tỷ lệ công nghiệp hóa và đô thị hóa của đế quốc Trung Hoa hiện tại vẫn còn kém xa so với các quốc gia châu Âu như Anh, Pháp, Đức, thậm chí cả Liên bang Mỹ, nhưng điều này chủ yếu là do lãnh thổ rộng lớn và dân số đông đúc. Trên thực tế, sau hơn 10 năm phát triển, nền tảng công nghiệp của đế quốc Trung Hoa đã được củng cố vững chắc. Xét về tổng sản lượng công nghiệp và tổng quy mô kinh tế, từ năm ngoái, đế quốc đã vững vàng ở vị trí thứ nhất thế giới, với tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc. Nếu có số liệu thống kê như thời hiện đại, Phùng Vân Sơn có thể dự đoán rằng tốc độ tăng trưởng GDP của đế quốc hiện nay có thể lên tới mức khủng khiếp khoảng 25%. Nói cách khác, với tốc độ tăng trưởng này, chỉ trong 3 năm, quy mô kinh tế có thể tăng gấp đôi. Trên thực tế, nền kinh tế của đế quốc Trung Hoa chưa bao giờ thấp. Dù sao, diện tích và dân số của đế quốc vẫn giữ vị trí số một thế giới, vượt xa Anh, Pháp, Mỹ, Đức. Hơn nữa, tình hình của Anh, Mỹ hiện nay đã suy thoái nghiêm trọng, khác hẳn với lịch sử. Tuy thời Mãn Thanh, Trung Hoa lạc hậu và thiếu thốn, hầu như không có nền tảng công nghiệp, nhưng tài nguyên nông nghiệp vẫn vững vàng ở vị trí thứ nhất thế giới, nhờ vào diện tích đất canh tác, chăn nuôi và dân số đông đảo. Các quốc gia có thể so sánh chỉ có Ấn Độ, Mỹ và Sa Hoàng. Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn chỉ là một thuộc địa của Anh, sản xuất chỉ đủ nuôi sống bản thân. Mỹ tuy sản xuất lương thực nhiều nhưng dân số ít, mới khai phá chưa đầy trăm năm. Sa Hoàng cũng vậy, Siberia hầu như chưa được khai phá, chỉ có đồng bằng Đông Âu và lưu vực sông Volga tạm coi là vựa lúa của châu Âu. Nhưng xét về dân số và lịch sử khai phá, làm sao có thể so sánh với Trung Hoa, nơi đã khai phá hàng ngàn năm với hơn 100 triệu dân cần cù lao động sản xuất. Hơn nữa, qua 200 năm tích lũy và bóc lột của nhà Thanh, đế quốc Trung Hoa đã tích lũy được không ít tài sản lưu thông thực tế như vàng bạc, tất cả đều được đế quốc Trung Hoa của Phùng Vân Sơn tiếp quản. Ngoài ra, tài sản của các địa chủ, hào phú nông thôn tích lũy qua hơn 500 năm kể từ thời Tống Nguyên, thậm chí cả tài sản trước thời Tống, đều không ngừng tích lũy và truyền đến nay, ẩn chứa trong dân gian và tầng lớp hào phú nông thôn của đế quốc Trung Hoa. Những tài sản này không thể so sánh với các quốc gia có nền tảng không vững chắc như Sa Hoàng hay Mỹ, vốn chỉ là các công quốc Moscow hay các đoàn tàu chở phạm nhân lưu vong. Do đó, tài sản thực tế của đế quốc Trung Hoa không thể chỉ đánh giá qua công nghiệp. Ngay từ đầu, đế quốc chưa bao giờ có ít tài sản hơn các quốc gia châu Âu. Trải qua nhiều năm phấn đấu gian khổ và phát triển mạnh mẽ, giá trị công nghiệp tuyệt đối hiện nay đã vượt qua các cường quốc châu Âu, chưa nói đến tổng tài sản. Những tài sản này thực tế có thể thấy rõ qua quy mô thương mại nội địa và ngoại thương của đế quốc Trung Hoa. Theo báo cáo của Lý Hồng Chương, Ngũ Sùng Diệu và Quách Tung Đảo, Phùng Vân Sơn cũng ngày càng hiểu rõ hơn về tài sản của đất nước. Về thương mại nội địa, theo số liệu thống kê của Bộ Công Thương, năm ngoái, kim ngạch thương mại cấp huyện trở lên đạt khoảng 5,7 tỷ Thánh Nguyên. Như vậy, chỉ riêng khoản thuế thương mại này, với tỷ lệ thấp nhất là 20:1, triều đình đã thu được hơn 285 triệu Thánh Nguyên tiền thuế. Nếu một số hàng hóa có thuế suất cao hơn thì số thu sẽ còn cao hơn nữa. Hơn nữa, con số này còn chưa bao gồm giao dịch giữa các hương trấn và các huyện lỵ xa xôi. Dù sao, vào thời điểm này, mặc dù việc xây dựng đường sắt và đường bộ của đế quốc đang phát triển nhanh chóng, nhưng chỉ những khu vực cấp huyện trở lên, những thành phố tập trung đông dân cư mới có thể thông xe. Còn đại bộ phận hương trấn và nông thôn vẫn là những vùng xa xôi, chủ yếu dựa vào các con đường quan đạo cũ hoặc đường huyện mới xây. Do đó, đại bộ phận dân chúng vẫn chưa đi xa nhà mà chỉ hoạt động kinh tế quanh quẩn quê hương. Giao dịch giữa họ không được Bộ Công Thương thống kê và cũng không thể thống kê. Tuy nhiên, có thể ước tính rằng khối lượng giao dịch này chắc chắn không nhỏ. Chỉ có điều, một số có thể thu thuế, một số khó thu thuế. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy hoạt động thương mại nội bộ của đế quốc Trung Hoa hiện nay rất sôi động, xã hội phồn vinh và phát triển. Hàng trăm ngành nghề, hàng vạn cửa hàng, nhân viên kinh doanh, tài chính, quy mô thương mại đều tăng trưởng rõ rệt từng tháng, từng năm. Theo thống kê chưa đầy đủ của Bộ Công Thương, toàn đế quốc Trung Hoa hiện có khoảng 1,6 triệu hộ kinh doanh, hơn 11,2 triệu nhân viên kinh doanh, cùng với hơn 4 triệu người buôn bán giữa các huyện và hương trấn. Còn các tiểu thương ở nông thôn thì hoàn toàn không thể thống kê. Tổng số nhân viên và dân chúng sinh sống bằng nghề thương mại trong đế quốc ước tính khoảng 20 triệu người. Theo thống kê năm ngoái, vốn thương nghiệp trong dân gian của đế quốc đã đạt tới 3,4 tỷ Thánh Nguyên. Tuy nhiên, những con số này, dù quy mô lớn và nhân viên đông đảo, nhưng thực lực vẫn không thể so sánh với các công ty thương mại quốc doanh lớn như công ty Nam Dương, công ty Đông Doanh, công ty Bắc Dương do chính Phùng Vân Sơn thành lập trước đây, hay các tập đoàn lớn như hai công ty mã sau này. Hiện tại, tổng tài sản của những tập đoàn thương mại hoặc công ty thực nghiệp lớn này đã vượt quá 5 tỷ Thánh Nguyên. Về ngoại thương của đế quốc Trung Hoa, tình hình còn khả quan hơn. Phùng Vân Sơn hiểu rõ, thương mại nội địa là nền tảng quốc gia, quan trọng nhất, nhưng hiệu quả bề ngoài và sự tích lũy tài sản quốc gia không rõ ràng bằng ngoại thương. Theo báo cáo của Ủy viên nội các Ngũ Sùng Diệu, trong các loại hàng hóa ngoại thương của Đế quốc Trung Hoa, từ thời Mãn Thanh và khi thành lập Đế quốc Trung Hoa, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là lá trà, tơ sống, vải thủ công, đồ sứ và các đặc sản địa phương khác. Nay đã thay đổi thành các loại vải bông, lá trà, thuốc lá, tơ lụa, dầu thánh, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, đường, cao su, súng ống, đạn dược, vũ khí, đồ sứ, các sản phẩm công nghiệp chế biến khác và nông sản. Vào thời kỳ đầu thành lập đế quốc, với mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn nhất là lá trà, lợi nhuận chưa đến 30 triệu thánh nguyên đã là một điều đáng mừng. Nhưng ngày nay, năm ngoái, riêng mặt hàng lá trà đã mang lại lợi nhuận hơn 50 triệu thánh nguyên. Tuy nhiên, mặt hàng này đã không còn đứng đầu mà lui về vị trí thứ hai. Trước đây, vải bông đã nhanh chóng trỗi dậy và trở thành hàng hóa xuất khẩu số 1. Năm ngoái, chỉ riêng mặt hàng vải bông đã mang lại tổng giá trị xuất khẩu đạt 450 triệu thánh nguyên, với lợi nhuận gần 220 triệu thánh nguyên. Điều khiến Phùng Vân Sơn ngạc nhiên nhất là thuốc lá. Trước đây, ông đã thử nghiệm trồng thuốc lá tại đảo Lữ Tống và đảo Tích Lan. Không ngờ, chỉ sau vài năm, đã thu hoạch được kết quả. Sau khi Bộ Nông nghiệp mở rộng sang Ấn Độ, thu mua lá thuốc lá để chế biến thành thuốc lá, cạnh tranh với thuốc phiện sản xuất tại Bangladesh và Miến Điện, không ngờ lại nhận được sự đón nhận nồng nhiệt ở châu Âu và Nam Mỹ. Hiện tại, mặc dù giá trị sản lượng ngành thuốc lá còn nhỏ hơn nhiều so với lá trà, nhưng lợi nhuận lại vô cùng kinh người. Không giống như lá trà, hiện chỉ có lợi nhuận gấp đôi, thuốc lá lại có lợi nhuận gấp 4, 5 lần. Nói cách khác, năm ngoái, mặc dù giá trị sản lượng xuất khẩu thuốc lá chỉ mới 50 triệu thánh nguyên, nhưng lợi nhuận đã lên tới hơn 42 triệu thánh nguyên. Tỷ lệ này cao đến mức khiến Bộ Nông nghiệp và Bộ Công Thương đều đẩy mạnh phát triển ngành thuốc lá, quả thực là một ngành kinh doanh siêu lợi nhuận. Trừ thứ đó ra, dầu thánh cũng là một loại sản phẩm mới nổi, trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Đế quốc Trung Hoa. Hiện tại, châu Âu, đặc biệt là các vùng Bắc Âu và Sa Hoàng, có nhu cầu rất lớn đối với loại dầu thánh này. Khi dầu thánh dần trở nên phổ biến, nhu cầu sử dụng dầu thánh làm nhiên liệu ở châu Âu ngày càng tăng mạnh. Hơn nữa, vì sản xuất dầu thánh gần như hoàn toàn nằm trong tay Đế quốc Trung Hoa, giá thị trường và nguồn cung dầu thánh cũng bị độc quyền bởi Tổng công ty dầu thánh của Đế quốc Trung Hoa. Đây quả thực là một ngành kinh doanh độc quyền, chỉ cần giá dầu thánh còn thấp hơn giá dầu cá voi, thì không lo không có đầu ra. Về lụa và các sản phẩm nông nghiệp phụ trợ khác, Đế quốc Trung Hoa luôn duy trì trạng thái xuất khẩu. Điểm khác biệt là, với việc đầu tư vào nhiều nhà máy ươm tơ, tơ sống ở vùng Giang Nam Tứ Xuyên không còn xuất khẩu quy mô lớn nữa, mà thay vào đó là xuất khẩu thành phẩm sợi tơ hoặc vải lụa. Đồ sứ cũng tương tự, sản lượng và đơn giá xuất khẩu đồ sứ năm sau cao hơn năm trước, điều này khiến các thương nhân châu Âu rất thiệt hại, lợi nhuận của họ giảm đi nhiều. Vì vậy, ở các quốc gia mới thành lập như Vương quốc Ý, họ cũng phát triển ngành công nghiệp đồ sứ. Tuy nhiên, thật đáng tiếc là, không rõ vì sao, các lò sứ ở Ý thường xuyên xảy ra sự cố sập lò hoặc thậm chí nổ lò. Ngay cả khi sản xuất được một ít đồ sứ, chất lượng cũng rất kém, không thể so sánh với đồ sứ phương Đông. Tuy nhiên, thứ khiến Phùng Vân Sơn kinh ngạc nhất trong các mặt hàng xuất khẩu của Đế quốc Trung Hoa vẫn là các vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Phùng Vân Sơn không ngờ rằng, sau khi thành lập Bộ Công nghiệp và ngành công nghiệp nhẹ của Đế quốc Trung Hoa lại phát triển nhanh chóng đến vậy. Đương nhiên, trong đó ngành dệt may là lớn nhất, chiếm tỷ trọng xuất khẩu lớn nhất trong toàn bộ hoạt động thương mại đối ngoại của đế quốc là các loại vải bông. Ngoài xuất khẩu, vấn đề quan trọng hơn thực sự là tiêu thụ nội địa. Dù sao, thị trường lớn nhất thế giới thực chất vẫn nằm trong nội bộ đế quốc. Đừng nhìn đế quốc mỗi năm xuất khẩu 4,5 ức thánh nguyên các loại vải bông, lợi nhuận cũng đạt gần một nửa, 2,2 ức thánh nguyên, nhưng trên thực tế, đặc biệt là lợi nhuận, vẫn là từ tiêu thụ nội địa. Theo số liệu thống kê của Bộ Công Thương, toàn bộ đế quốc, chỉ riêng thị trường nội địa Trung Hoa đại lục, giá trị hàng hóa dệt may như vải bông, vải bố, lụa đã vượt quá 13 ức thánh nguyên, trong đó lợi nhuận thuần túy đã đạt gần 5 ức thánh nguyên. Chỉ có điều, những lợi nhuận này không chỉ thuộc về các xưởng may lớn, mà còn có cả các tiểu thương ở các cấp độ khác nhau, các khâu trung gian. Còn về mảng vật dụng sinh hoạt hàng ngày, mặc dù giá trị của từng loại hàng hóa đơn lẻ không nhiều, nhưng lại có chủng loại vô cùng phong phú. Xà phòng, khăn mặt, dép cao su, rượu, đường trắng, kim loại, giấy, nến, pháo, ô, đồ dùng gia đình, máy sửa giày, mỡ thánh, mực in sơn, xì dầu tinh dầu, diêm, thủy tinh, v.v. mọi thứ đều được cung cấp đầy đủ. Đặc biệt là đường trắng, nhờ cải tiến công nghệ chế đường và việc trồng mía phổ biến ở phương Nam, sản xuất đường đỏ và đường trắng không còn là hình thức xưởng nhỏ gia đình nữa, mà đã trở thành các nhà máy chế đường quy mô lớn, hoặc ngay cả khi là xưởng nhỏ, thì hàng chục hộ hoặc hàng trăm hộ dân liên kết với nhau để kinh doanh chung. Quy mô lớn và sản lượng cao đã khiến người dân trong và ngoài đế quốc đều hài lòng. Bộ Công Thương, ngoài ba công ty thương mại đối ngoại lớn thuộc Cục Thương mại đối ngoại phụ trách tiêu thụ bên ngoài, các tỉnh, phủ, thậm chí huyện đều lần lượt thành lập các hợp tác xã cung tiêu. Các hương trấn, thậm chí thôn trại còn thực hiện chế độ đại lý tiêu thụ. Các cửa hàng đại lý tiêu thụ dưới sự quản lý của hợp tác xã Cung Tiêu mọc lên như nấm, tạo thành một mạng lưới tiêu thụ hoàn chỉnh, trải rộng khắp mọi nơi hẻo lánh của đế quốc. Chỉ cần nơi nào có hơn 1.000 người, hầu như đều có cửa hàng đại lý tiêu thụ thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương. Cứ như vậy, các vật dụng sinh hoạt này gần như vừa có hàng là tiêu thụ hết, các hợp tác xã Cung Tiêu ở các phủ, huyện đều xuất hiện tình trạng hàng hóa cung không đủ cầu. Nếu không phải vì bồi dưỡng thị trường vật dụng sinh hoạt ở châu Âu và các nơi khác, để hình thành thói quen sử dụng vật dụng sinh hoạt cho người dân châu Âu, Bộ Công Thương đã rất muốn bán hết tất cả vật dụng sinh hoạt trực tiếp tại bản thổ. Nhưng trên thực tế, làm như vậy cũng là đúng đắn. Hiện tại, Đế quốc Trung Hoa, nhờ sự tiêu thụ mạnh mẽ các vật dụng sinh hoạt, đã thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư vào lĩnh vực sản xuất vật dụng sinh hoạt, hình thành một loạt các nhà máy sản xuất vật dụng sinh hoạt. Sản lượng các mặt hàng kim loại, tạp hóa sinh hoạt này cũng tăng theo cấp số nhân và bán chạy ở nước ngoài đế quốc. Đặc biệt là ở nội địa đế quốc và các vùng lãnh thổ phụ thuộc, cũng như phạm vi ảnh hưởng mà đế quốc kiểm soát, đều thể hiện sự phồn vinh. Tuy nhiên, đồng thời, đối với các vùng đất nước ngoài, đặc biệt là châu Âu, thì trường vật dụng sinh hoạt của họ gần như bị đế quốc Trung Hoa độc quyền. Cộng thêm ảnh hưởng của chiến loạn, kinh tế châu Âu càng bị cản trở nghiêm trọng. Mặc dù chưa đến mức suy thoái trên diện rộng, nhưng tốc độ tăng trưởng rõ ràng đã chậm lại đáng kể so với trước đây. Thậm chí, đối với các quốc gia như Anh và Sa Hoàng, không chỉ công nghiệp mà cả nền kinh tế quốc gia cũng rõ ràng xuất hiện suy thoái. Về công nghiệp nặng, đã sớm vượt qua Anh. Hiện tại, đế quốc Trung Hoa đã trở thành cường quốc công nghiệp số một thế giới mà không còn nghi ngờ gì nữa. Quan trọng nhất là, công nghiệp quân sự của đế quốc Trung Hoa hiện đã trở thành mạnh nhất thế giới. Từ hơn 10 năm trước, dựa vào việc mua sắm vũ khí và máy móc chế tạo vũ khí từ châu Âu, đến nay, không chỉ có thể tự chủ chế tạo các loại vũ khí, đạn dược, mà còn dựa vào những vũ khí tinh xảo và ưu việt do Phùng Vân Sơn sáng tạo ra, hoàn toàn vượt trước thời đại. Bất kể là pháo cúp hay súng trường Mauser, đều trở thành nền tảng đảm bảo cho sự lớn mạnh của đế quốc Trung Hoa. Không chỉ vậy, hiện tại đế quốc còn đang phát triển mạnh lực lượng hải quân. Với việc đầu tư điên cuồng vào tài chính, họ đang đóng một loạt tàu chiến bọc thép tân tiến nhất và tàu ngầm không ngừng được cải tiến. Đồng thời, hiện tại, Phùng Vân Sơn bí mật chỉ thị Tổng cục chế tạo máy móc Thánh Kinh bắt đầu nghiên cứu phát triển xe tăng hơi nước. Mặc dù cồng kềnh và khó có thể sử dụng thực tế trong tác chiến, nhưng động cơ đốt trong đã bắt đầu được triển khai. Chỉ cần động cơ đốt trong hoàn toàn được đưa vào sử dụng, thay thế máy hơi nước trong xe tăng hơi nước, nó sẽ trở thành xe tăng vô địch trên bộ, đủ sức nghiền ép mọi kẻ địch. Cùng với sự phát triển của công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ và sự mở rộng mạnh mẽ của thương mại, nội địa đế quốc Trung Hoa không chỉ số lượng nhà tư bản tăng trưởng mạnh mẽ, mà ngay cả tài sản của các nhà tư bản lớn cũng tăng rõ rệt. Hơn nữa, do sự đa dạng của các hãng này, số lượng người lao động được thuê ngày càng nhiều, mang lại lợi ích cho người dân cũng ngày càng nhiều, khiến một bộ phận lớn người dân chỉ cần dựa vào sản xuất là có thể nuôi sống cả gia đình. Cứ như vậy, một lượng lớn nông dân, đặc biệt là nông dân ngoại ô, lần lượt từ bỏ việc canh tác, chuyển sang thành phố trở thành công nhân công nghiệp. Vì câu nói dân cường thì quốc mạnh, đối với tình hình này, Phùng Vân Sơn rất vui mừng khi chứng kiến. Theo số liệu mà Lý Hồng Chương nắm giữ, chủ sở hữu nhà máy tư nhân hoặc chủ hầm mỏ trong toàn bộ đế quốc đã vượt quá 200.000 người, trong đó những người có tài sản trên 10 vạn thánh nguyên đã vượt quá 1 vạn người. Nói cách khác, chỉ riêng khối tài sản của nhóm tư bản giàu có này đã vượt quá 10 ức thánh nguyên. Thực tế mà nói, đế quốc Trung Hoa hiện nay, sau vài năm ngắn ngủi phát triển, cũng giống như các triều đại khác, xã hội đã dần hình thành những phân chia giai tầng nhất định. Sự phân chia giai tầng, đúng như lời nhà cách mạng vĩ đại của hậu thế, Lenin đã nói, tiêu chuẩn quan trọng là quan hệ chiếm hữu tư liệu sản xuất. Tiếp theo là vai trò và địa vị trong quá trình sản xuất, cuối cùng là phương thức phân phối. Khác với cách phân chia đơn giản thành giai cấp tư sản và giai cấp vô sản mà hậu thế nói tới, theo quan điểm của Phùng Vân Sơn, đế quốc Trung Hoa hiện nay có nhiều tầng lớp xã hội hơn. Đầu tiên là tập đoàn lợi ích Genta Bình Thánh Quốc do bản thân ta đứng đầu, tầng lớp cốt lõi quyền lực của đế quốc Trung Hoa. Tiếp theo là các quan lại như tuần phủ các tỉnh hoặc các bộ trưởng. Theo thiết lập của Phùng Vân Sơn, những tầng lớp này không chỉ có quyền cao chức trọng, bổng lộc cực cao, mà còn có cơ hội đầu tư, ví dụ như công ty Hai Mã, chính là công cụ để ta và các quan lại này kiếm tiền với tư cách cổ đông. Sở dĩ Phùng Vân Sơn áp dụng phương thức này là để thực hiện chính sách lương cao nuôi liêm, nhưng không hoàn toàn chỉ dựa vào lương cao, mà thông qua công ty Hai Mã chủ yếu đầu tư ra nước ngoài và khai thác thuộc địa ở hải ngoại để kiếm lợi nhuận, phụng dưỡng tầng lớp quan lại này cho đế quốc, tránh tình trạng tham nhũng quy mô lớn. Hơn nữa, bằng cách này, thông qua bình đài là công ty hải ngoại siêu cường như Hai Mã, đã hình thành một tập đoàn lợi ích khổng lồ, không chỉ giới hạn ở các quan chức cấp cao, mà ngay cả các quan lại ở cấp huyện, hương, trấn cũng đầu tư vào Hai Mã, hàng năm đều có thể thu lợi tức từ công ty này. Trên thực tế, do lợi nhuận kết xù của công ty Hai Mã, ngày càng nhiều người không muốn nhận lợi nhuận mà muốn đầu tư thêm, tạo nên sự phát triển theo cấp số nhân của Hai Mã. Đây là tầng lớp cao nhất. Chính vì có lợi ích này, toàn bộ quan chức đế quốc, ít nhất là đa số, đều cực kỳ ủng hộ sự lãnh đạo của Phùng Vân Sơn. Sự cộng hưởng này đã đẩy Hai Mã vào một môi trường phát triển nhanh chóng, chỉ trong hơn một năm đã trở thành một đế quốc thương mại khổng lồ hơn cả công ty Đông Ấn Hà Lan hay Anh Quốc trước đây. Tiếp theo, tầng lớp thứ hai là các địa chủ, hào phú nông thôn và thương nhân còn sót lại từ triều Mãn Thanh, nay đã quy thuận đế quốc Trung Hoa. Trên thực tế, với sự hình thành hệ thống công nghiệp và sự phát triển nhanh chóng của thương mại, ngày càng nhiều địa chủ, hào phú nông thôn và thương nhân đã thức thời, nhanh chóng chuyển mình thành các nhà tư bản mới nổi, tức là giai cấp tư sản công nghiệp. Giai cấp này thực chất chia làm hai nhóm người. Một nhóm là các hào phú, địa chủ vừa và nhỏ ở các địa phương, vì đã đầu nhập vào đế quốc trước hoặc ngay khi đế quốc thành lập, nên họ may mắn tồn tại. Những người này đã chủ động hiến tặng hoặc bán nửa tài sản, ruộng đất trong cuộc cải cách ruộng đất, thu về một khoản tiền lớn, cộng với số vốn tích lũy từ nhiều đời, sau khi đế quốc thành lập, họ bắt đầu tự thầu ruộng đất, thuê người làm ruộng để kiếm lợi tức từ tiền thuê thóc. Tuy nhiên, với việc áp dụng liên tục các giống lúa cao sản và sự đào tạo của các trường nông nghiệp địa phương, sản lượng nông nghiệp của đế quốc Trung Hoa hàng năm đều tăng lên, giá lương thực dần giảm xuống khiến việc làm ruộng cơ bản không còn lợi nhuận. Do đó, ngày càng nhiều hào phú, địa chủ này, tức là những địa chủ nhỏ theo cách nói của hậu thế, đã chuyển sang kinh doanh thương mại, công nghiệp, khai khoáng, vận tải, thậm chí cả đấu thầu công trình và các ngành nghề mới nổi khác. Vì họ có vốn, có mối quan hệ và lợi thế với quan trường địa phương, lại trùng hợp với thời kỳ đế quốc phát triển mạnh mẽ, nên việc kinh doanh ít khi thua lỗ, dần dần nhận ra lợi ích từ phi nông nghiệp. Ngày càng nhiều tài sản được đầu tư vào công thương nghiệp, do đó, với hiệu ứng tích lũy tài sản, tầng lớp này ngày càng đông đảo, cuối cùng trở thành một thế lực mạnh mẽ. Nhóm còn lại là các thương nhân lớn và thân tín của quan lại ở các nơi. Ví dụ như gia tộc Tưởng ở Lễ Châu, Tương Bắc, khi phát hiện đế quốc Trung Hoa sắp giành được thiên hạ đã lập tức quy thuận, hiến tặng gần một nửa tài sản cho đế quốc, trở thành những thương nhân hợp pháp. Đồng thời, khi triều đình bắt đầu chiêu thương, họ đã tích cực tham gia, không chỉ xây dựng nhiều nhà máy thực nghiệp, mà sau này còn thành lập ngân hàng Hưng Nghiệp. Sau đó, dựa vào bình đài này, họ mở rộng kinh doanh ra khắp khu vực Lưỡng Quảng, thông qua Quảng Châu, vốn liếng phát triển tới toàn bộ Nam Dương, thậm chí cả Tây Dương. Các ngành nghề vận tải, khai khoáng, trồng trọt ở Nam Dương đều có sự tham gia rộng rãi của họ. Chỉ sau vài năm, tài sản của gia tộc Tưởng đã tăng gấp mấy lần. Mặc dù số lượng thương nhân lớn như vậy không quá nhiều, nhưng cũng không phải là quá hiếm. Các thương nhân, hào môn ở Quảng Châu Thập Tam Hành, vùng Giang Triết, và các đại gia tộc thương nhân ở Tấn Thương, Sơn Tây, nay đều đã phát triển mạnh mẽ, trở thành những người nổi bật trong đó. Ví dụ như Hồ Tuyết Nham, với Tô Hàng, Kinh Sư là tổng bộ, nay đã phát triển thành phú thương trong nước với tài sản lên tới hàng trăm triệu. Ngoài ba tập đoàn thương mại lớn là Hai Mã do Hoàng đế Phùng Vân Sơn chỉ định, Cục Công Thương Mậu Dịch và các công ty Nam Dương, hầu như không có công ty thương mại hay thực nghiệp nào khác trong nước có thể so sánh với họ. Ngũ Sùng Diệu, Hồ Tuyết Nham, Tưởng Minh Thử và những phú thương hàng đầu trong nước này, mặc dù số lượng chưa tới 100 người, nhưng tổng tài sản tích lũy đã đạt tới 2-3 tỷ Thánh Nguyên. Với năng lực và giá trị của họ ở thời đại này, chỉ cần vài người trong số họ liên kết lại, có thể mua lại toàn bộ Nhật Bản hoặc Miến Điện. Chỉ có điều, Nhật Bản và Miến Điện hiện nay đã được xem như là phiên thuộc quốc của đế quốc Trung Hoa, thậm chí là lãnh thổ trực thuộc. Đương nhiên, những người như Hồ Tuyết Nham, Tưởng Minh Thử chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân hoặc gia tộc của họ sẽ phát triển đến trình độ này. Do đó, họ hiểu rằng tất cả những điều này là nhờ chính sách do Hoàng đế Phùng Vân Sơn đề ra. Mặc dù giàu có ngang quốc gia, họ càng kính sợ triều đình này. Trên thực tế, họ cũng là những thương nhân hoặc thương nhân hoàng gia đúng nghĩa. Tầng lớp tiếp theo, đương nhiên là các công nhân công nghiệp có kỹ thuật mới nổi. Hiện nay, đế quốc Trung Hoa, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp, những thanh niên được học hành, tiếp nhận giáo dục đều được sử dụng rộng rãi làm quan lại cấp thấp ở địa phương hoặc trong các nhà máy. Đặc biệt là những người có kỹ thuật từ các trường trung cấp, dưới sự hướng dẫn của một số người phương Tây hoặc những người lớn tuổi có kinh nghiệm, đã thành thạo một nghề, trở thành những công nhân công nghiệp mới nổi của đế quốc. Họ thường trở thành trưởng nhóm hoặc quản lý trong số các công nhân, có mức lương hậu hĩnh, gần như một người có thể nuôi sống hơn một nửa gia đình. Những người này giống như nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp hoặc công nhân kỹ thuật cao cấp của hậu thế, tạo thành một tầng lớp mới, và lực lượng của họ không ngừng tăng cường theo sự phát triển công nghiệp của đế quốc. Phía sau những công nhân công nghiệp này là một tầng lớp dưới cùng, gồm hai loại. Một loại là những người được gọi là vô sản, hoàn toàn sống dựa vào thu nhập làm thuê cho chủ. Một loại khác là nông dân tầng lớp dưới cùng, hoàn toàn sống tạm bợ bằng cách trồng vài mẫu ruộng. Loại trước chủ yếu là những thợ mỏ, công nhân làm thuê không có bất kỳ kỹ năng nào, nhưng nhóm này tuy số lượng đông hơn công nhân công nghiệp nhưng ảnh hưởng rất nhỏ, không có quyền lên tiếng. Còn lại là nông dân nghèo ở bên ngoài, nhóm người này có số lượng đông nhất, và trên thực tế là những người sống khổ cực nhất trong toàn bộ đế quốc Trung Hoa hiện nay. Đế quốc Trung Hoa rất chú trọng đến tầng lớp thấp nhất, nhưng vì quy mô dân số quá lớn, ngay cả Hoàng đế Phùng Vân Sơn và các thành viên nội các liên tục nhấn mạnh chính sách hướng về họ, nhưng việc thực thi vẫn là một quá trình gian nan và lâu dài. Đối với công nhân thành thị, các cấp chính quyền đều mở trường đào tạo kỹ thuật miễn phí, hợp tác với các xưởng và nhà máy để hỗ trợ họ sản xuất với giá rẻ hoặc miễn phí, tương đương với chương trình thực tập của hậu thế. Sau nửa năm hoặc một năm học tập, họ có thể trở thành công nhân lành nghề. Tuy nhiên, mức lương chỉ đủ để sinh tồn, việc lập gia đình hay nuôi sống cả nhà vẫn còn khó khăn. Tuy vậy, vẫn có một bộ phận công nhân thể hiện tài năng, trở thành công nhân kỹ thuật và được các xưởng, nhà máy chào đón, sẵn sàng chi trả mức lương cao để mời họ. Qua quá trình học hỏi kỹ thuật, họ dần trở thành công nhân kỹ thuật hoặc cao cấp, thoát khỏi tầng lớp đáy xã hội để gia nhập nhóm có thu nhập tốt hơn. Số lượng đông đảo nhất vẫn là nông dân bình thường. Toàn bộ đế quốc Trung Hoa có gần 500 triệu dân, trong đó vùng Hoa Hạ bản thổ có khoảng 450 triệu người, và hơn 400 triệu người trong số đó sống ở các vùng nông thôn. Ngoài chưa đến 1/10 là địa chủ hoặc phú nông có nhiều ruộng đất màu mỡ, phần lớn còn lại là nông hộ bình thường. Ít nhất một nửa trong số này chỉ sở hữu 10, 20 hoặc vài mẫu đất cằn, ruộng khô. Với chính sách thuế đất mới của đế quốc, nông dân chỉ phải nộp thuế rất ít, phần lớn thu hoạch thuộc về họ, nên cuộc sống thường chỉ đủ ăn. Tuy nhiên, nếu gặp năm mất mùa hoặc bị quan lại thu thuế nặng như thời Mãn Thanh, họ còn không đủ ăn, phải đi thuê đất của địa chủ hoặc phú nông để sinh sống. Ngay cả như vậy, vào những lúc không có người kế thừa, họ vẫn phải tìm kiếm rau dại, rễ cây để bổ sung lương thực, và tình trạng chết đói hoặc chết vì bệnh tật ở người già yếu không phải là hiếm. Do đó, sau khi triều đình đế quốc Trung Hoa và chính quyền địa phương ban hành chính sách di dân, những nông hộ thực sự khó khăn đã bắt đầu phân gia, cử một hai người khỏe mạnh ra ngoài mưu sinh, hoặc di dân, hoặc đến thành phố làm việc, để lại ruộng đất có thể nuôi sống gia đình với chi phí thấp. Tuy nhiên, di dân thường phải đi hàng ngàn dặm, khai hoang ở hải ngoại, hoặc đến vùng Đông Bắc, Siberia xa xôi, hoặc các vùng đất chưa khai hóa ở Tây Cương để mưu sinh. Trừ khi gia cảnh quá khốn khó, không thể sống nổi, còn lại ít người sẵn lòng ra đi. Tuy nhiên, chính quyền địa phương theo chỉ đạo của nội các vẫn có cách, đó là hướng lao động dư thừa ở nông thôn vào thành phố. Vì nhu cầu phát triển cơ sở công nghiệp và sức mạnh quốc gia, triều đình cấp phát, chính quyền địa phương huy động tài chính để thành lập các nhà máy thực nghiệp, xây dựng nhà máy hóa chất, xi măng, thép, giấy, in ấn, đồ gia dụng, quần áo, bột mì, gạo, máy móc, xe ngựa, nến, gốm sứ, hóa chất tẩy rửa, ép dầu, thuốc đông y ở các phủ huyện. Nếu có khoáng sản, sẽ xây dựng nhà máy khai thác hoặc luyện kim. Điều này đòi hỏi một lượng lớn lao động và công nhân. Nguồn cung công nhân này tự nhiên đến từ những thanh niên khỏe mạnh ở nông thôn, tạo sức hút cho thành phố, thu hút đông đảo nông dân ngoại ô đến các nhà máy trong thành phố làm việc. Với sự gia nhập của lực lượng lao động giá rẻ này, năng lực sản xuất của các nhà máy tăng lên đáng kể, kinh doanh phát đạt, khiến tiền lương của những người lao động này cũng tăng lên. Lương của công nhân thành phố cao hơn nhiều so với làm nông nghiệp ở quê nhà, và khi tiền lương được gửi về quê, những lợi ích của việc làm công nhân trong thành phố cũng được lan truyền về thôn làng. Ngày càng nhiều nông dân kéo đến thành phố, dưới sự dẫn dắt của người quen, gia nhập các nhà máy, tạo thành một vòng tuần hoàn thúc đẩy lẫn nhau. Tất nhiên, không phải tất cả thanh niên nông thôn đều có thể thích nghi với công việc trong nhà máy thành phố. Các nhà máy hiện tại vẫn cần một số kỹ thuật. Những người hoàn toàn không có kỹ thuật và không thể học hỏi sẽ bị nhà máy sa thải. Một số người trong số họ không muốn quay về quê hương sau khi thấy đồng hương làm giàu, chỉ còn cách tìm kiếm sinh kế khác. Trong số đó, phần lớn bị thu hút bởi thông báo tuyển dụng của các chức nghiệp trong thành phố, đến các mỏ cách thành phố vài trăm dặm, bắt đầu cuộc sống khổ cực của thợ mỏ. Tuy nhiên, ngay cả khi được gọi là thợ mỏ, tiền công ty không cao nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với làm nông nghiệp ở nông thôn. Thường thì làm việc vất vả 1-2 năm, có thể tiết kiệm được 20-30 thánh nguyên, so với việc làm ruộng ở nông thôn, để kiếm được số tiền tương đương có lẽ phải mất 5-8 năm. Chính vì lý do này, nhiều nông dân mang tâm lý làm việc vất vả 3 năm để kiếm tiền, đến các mỏ dưới lòng đất để đào khoáng. Các mỏ cũng rất hoan nghênh, trước đây tù binh thời Mãn Thanh, tù binh từ Triều Tiên, Việt Nam và chiến trường châu Mỹ đều được đưa vào khai thác mỏ với số lượng lớn, nhưng số lượng này không đủ, vì vậy mới có không gian cho nông dân đến đây làm thợ mỏ. Tuy nhiên, đây là điều mà triều đình đế quốc Trung Hoa mong muốn. Một mặt là thúc đẩy sự phát triển của ngành khai khoáng, mặt khác là tạo thêm con đường mưu sinh cho nông dân, từ đó thúc đẩy tiến trình đô thị hóa và công nghiệp hóa. Với tiến trình đô thị hóa và công nghiệp hóa có ý thức của triều đình, hàng loạt thị trấn nhỏ đã được thành lập, và các trung tâm đô thị ban đầu đã thay đổi diện mạo sau nhiều năm phát triển. Đặc biệt là các vùng đất giàu có như Lưỡng Quảng, Hồ Quảng và Giang Nam, do dân số đông đúc và diện tích ruộng đất hạn hẹp, nhiều nông dân sống khổ sở, ngay cả khi chính sách của đế quốc có những thay đổi tích cực, họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng sinh sống. Do giao thông phát triển, họ có cơ hội đến các huyện thành hoặc thị trấn để nhìn thấy cuộc sống của người dân trong thành phố, và họ rất ngưỡng mộ. Dân số bắt đầu di chuyển, và một số hàng xóm trong thành phố làm công nhân, thậm chí đi đào mỏ ở nơi khác, nhưng hàng năm gửi về nhà không ít tiền bạc, điều này khiến họ vô cùng ghen tị. Kết quả là, một số người cũng đi theo vào thành phố, và cứ như vậy, dân số thành phố bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng. Hơn nữa, với sự phát triển của công nghiệp trong thành phố, thương mại, dịch vụ cũng phát triển theo, và gia đình của những người làm những công việc này cũng chuyển đến thành phố. Cứ như vậy, sau nhiều năm phát triển, không chỉ Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải, Tô Châu, Phúc Châu, Hàng Châu, Vũ Xương, Thiên Tân, Phúc Châu, Thành Đô trở thành các siêu đô thị với dân số vượt quá 1 triệu người, thậm chí Bắc Kinh và Quảng Châu có dân số vượt quá 2 triệu người, trở thành các thành phố đặc biệt lớn. Các thành phố khác như Hàng Châu, Trường Sa, An Khánh, Ninh Ba, Hạ Môn, Ngô Châu, Quỳnh Châu, Bắc Kinh, Thẩm Dương, Đại Liên, Quế Lâm cũng có dân số trên 500.000 người. Không chỉ vậy, một số huyện thành nhỏ ban đầu chỉ có vài ngàn người, các thị trấn nhỏ hơn 1.000 người, cũng nhờ có vài nhà máy được thành lập và sự tồn tại của hàng ngàn công nhân cùng gia đình mà phát triển mạnh mẽ, trở thành các thành phố hoặc thị trấn có vài vạn hoặc hơn vạn dân. Một số làng mạc thậm chí trực tiếp trở thành thị trấn nhờ giao thông hoặc công nghiệp, thương mại. Không phải là ít. Toàn bộ đế quốc Trung Hoa, mặc dù tỷ lệ đô thị hóa không cao, nhưng số lượng thành phố tuyệt đối và quy mô dân số thành phố đã đứng đầu thế giới. Đối với Anh, quốc gia có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất, dân số thành thị trên toàn lãnh thổ Anh hiện chỉ khoảng 14-15 triệu người. Pháp còn ít hơn, chỉ khoảng 10 triệu người. Đế quốc Trung Hoa hiện tại, ngay cả khi không tính các thị trấn nhỏ dưới 3.000 người, chỉ tính các thành phố và thị trấn có từ 4.000 người trở lên, dân số đã đạt ít nhất 45 triệu người. Hơn nữa, với sự phát triển của thành phố và sự lớn mạnh của công nghiệp, dân số thành phố vẫn tiếp tục tăng với tốc độ khoảng 5-6 triệu người mỗi năm. Trình độ công nghiệp hóa và hoạt động thương mại của đế quốc Trung Hoa cũng tăng trưởng rõ rệt theo sự gia tăng mạnh mẽ của dân số thành phố. Bờ Tây Thái Bình Dương của Bắc Mỹ, tại thung lũng Forest thuộc tỉnh British Columbia, có một thị trấn nhỏ tên là Vancouver. Khi trời vừa hửng sáng, hai anh em Chu Học Văn và Chu Học Võ đã kéo cửa tiệm Chu Thị tiệm cơm ra, bắt đầu công việc bận rộn. Họ lần lượt lấy bánh bao, màng thầu, bánh quẩy, bát cháo nóng hổi từ trong nồi ra, bày lên quầy để bắt đầu một ngày kinh doanh ẩm thực. Không lâu sau, trên con đường nhựa rộng khoảng 3 mét trước tiệm cơm, xuất hiện một đoàn 12 người. Dẫn đầu là hai người Hoa khoảng hơn 30 tuổi, phía sau họ là 4 thanh niên da đen và 6 thanh niên da trắng cường tráng. Thấy đoàn người này, Chu Học Võ khẽ nói với anh trai, huynh trưởng, hai anh em nhà họ Tống đúng là ông chủ hà khắc, ngày nào cũng gọi công nhân đến làm việc từ sáng sớm. Nhìn dáng vẻ hớn hở của họ, việc làm ăn của họ chắc chắn rất tốt. Nhớ ngày xưa đến đây kiếm tiền thất bại, còn khóc lóc đòi về quê, giờ cuối cùng cũng ổn định rồi. Chu Học Văn ngẩng đầu nhìn về phía đoàn người, thở dài, cũng không trách họ được. Lúc trước chúng ta cũng nghe nói vùng British Columbia này có nhiều mỏ vàng, đi đâu cũng có vàng nên mới không ngại xa vạn dặm từ quê nhà Đăng Châu Phủ, Sơn Đông đến đây kiếm tiền phát tài. Ai ngờ đến đây mỏ vàng khó tìm như vậy, ngược lại khắp nơi đều là người đi kiếm tiền. May mà, anh em chúng ta còn có nghề nấu ăn, giờ làm ăn thịnh vượng, cũng coi như là một mỏ vàng. Họ cũng giống chúng ta thôi, nhưng không có nghề gì, kiếm tiền không được thì bắt đầu đốn củi, nhưng đốn củi chỉ đủ sống tạm. Chỉ có anh em nhà họ Tống này kiên nhẫn kiếm tiền, vừa làm nghề đốn củi, vừa tìm mỏ vàng. Trước kia nghề đốn củi khó làm là vì nơi này hoang vắng, quá xa đất mẹ, chi phí vận chuyển đắt đỏ, nên dù có gỗ cũng bán không được giá. Nhưng giờ thì khác rồi, vài ngày trước nghe nói nhà máy chế biến giấy cạnh bến tàu ngoại ô phía Tây đã khởi công, nhà máy chế biến gỗ bằng máy móc cũng sắp đầu tư, nhu cầu gỗ sẽ tăng lên rất nhiều. Điều này cũng cho họ cơ hội, tự mình đốn củi không đủ, còn thuê cả đám người phương Tây đến giúp đốn củi, làm ăn cũng không tệ. Hình như họ đã tìm được một mỏ vàng nhỏ, đang khai thác vàng. Chu Học Võ gật đầu nói, huynh trưởng nói đúng. Bây giờ thành Vancouver dường như sắp phát triển mạnh mẽ, nhiều thương nhân trong nước, cả thương nhân từ vùng Hà Tây cũng bắt đầu đến đây đầu tư. Đến lúc đó, thành Vancouver sẽ phát triển lớn, dân số sẽ tăng vọt, tiệm cơm của chúng ta cũng sẽ làm ăn tốt hơn. Chu Học Văn ngẩng đầu, thấy đoàn người đã đến gần tiệm cơm, liền không nói chuyện phiếm với em trai nữa, mà thay đổi vẻ mặt tươi cười, nghênh đón, chủ động chào hỏi người dẫn đầu, Tống lão, sớm vậy à, hôm nay vẫn ăn sáng theo lệ cũ chứ. 36 cái bánh bao lớn, 12 phần dưa muối, mỗi người thêm một bát nước sôi. Người Hoa được gọi là Tống lão vẫy tay, vẻ mặt hào sảng nói, huynh đệ, ăn no mới có sức làm việc. Mắt Chu Học Văn sáng lên, Tống lão đại này xưa nay keo kiệt với người làm công da đen, da trắng, nhiều nhất mỗi người chỉ cho hai cái màng thầu rồi đuổi đi. Không ngờ hôm nay lại hào sảng như vậy, mỗi người ba cái bánh bao lớn, còn kèm theo một phần dưa muối. Đừng nhìn những thứ này là đồ ăn bình thường, nhưng ở khu vực Tây Bắc Mỹ khan hiếm vật tư này, đã coi như là thức ăn xa xỉ hiếm có. Tuy nhiên, giờ đây, ngay cả thị trấn biên giới Vancouver này cũng không ít người Hoa đến đây lập nghiệp, vì thiếu nhân công, còn tuyển mộ không ít người da trắng và da đen từ khắp Bắc Mỹ đến làm giúp. Không lâu sau, cả con phố bắt đầu náo nhiệt lên, không ngừng có người đến tiệm cơm chào hỏi anh em nhà họ Chu, mua bữa sáng. Phần lớn khách hàng là người Hoa, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài người phương Tây và người da đen xuất hiện. Nhưng rõ ràng, khu vực Tây Bắc Mỹ hiện nay đã trở thành thiên đường cho người Hoa lập nghiệp, nhiều người đến từ Bắc Mỹ gọi nơi này là khu vực phía Tây của người phương Đông. Sau giờ cao điểm bữa sáng, hai anh em nhà họ Chu có được một đoạn thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Họ bắt đầu bàn bạc. Chu Học Võ chủ động đề nghị, huynh trưởng, nghe nói vùng phía Đông Oregon thuộc Hà Tây phát hiện mỏ vàng, hơn ngàn người Hoa cùng với hơn vạn người phương Tây họ thuê đã đổ xô đến đó, bắt đầu xây dựng thị trấn. Đệ đệ định đến đó phát triển, mở một tiệm Chu thị tiệm cơm. Huynh xem thế nào? Chu Học Văn sững sờ, anh biết sớm muộn gì hai anh em cũng sẽ chia tay, không ngờ lại nhanh như vậy. Nói cho cùng, là do tiệm cơm nhà mình làm ăn quá thịnh vượng, phát triển quá nhanh. Cơ hội tốt như vậy, đúng là thời điểm mở rộng kinh doanh. Đây cũng là chuyện tốt, anh vội vàng gật đầu, nhị đệ, em nghĩ kỹ thì cứ làm ca ca tất nhiên sẽ ủng hộ em. Bên này của anh cùng lắm thì thuê thêm một hai người là được rồi. Tay nghề của em cũng đã rèn luyện rồi, mở tiệm mới, anh em chúng ta biết đâu thực sự có thể ở cái châu Mỹ xa xôi này tạo dựng được một sự nghiệp, phát triển Chu thị tiệm cơm. Chu Học Võ nói, đa tạ huynh trưởng. Cũng không vội. Ngày mai em sẽ đi thuê hai người làm về, chờ họ quen việc rồi em đi áo bá luân cũng không muộn. Chu Học Văn vội vàng nói, khó mà làm được. Nhị đệ, em nghĩ kỹ thì cứ nhanh chóng đi đi, giờ châu Mỹ đang mở mang phát triển mạnh mẽ, người dân quê nhà dưới sự khuyến khích của triều đình cũng nhao nhao ra ngoài lập nghiệp, muốn đi thì phải đi sớm. Áo bá luân phát hiện mỏ vàng, dân cư tập trung, chính là thời cơ tốt để kinh doanh quán ăn. Hai năm nay chúng ta cũng tích góp được hơn 5.000 nguyên thánh, bên này của anh đã đi vào quỹ đạo. Giữ lại vài trăm để quay vòng là được, em cầm 4.500 nguyên thánh qua đó làm vốn khởi nghiệp. Tình hình tương tự diễn ra rất nhiều. Người Trung Hoa đến Bắc Mỹ và Trung Nam Mỹ lập nghiệp ngày càng nhiều, không chỉ có anh em nhà họ Chu, còn có anh em nhà họ Lý, anh em nhà họ Vương, ngày càng nhiều người Hoa chủ động đến châu Mỹ mưu sinh phát triển. Đồng thời, Tổng đốc đặc khu Hà Tây của Đế quốc Trung Hoa ban hành thông cáo, nhằm khuyến khích di dân trong nước đến châu Mỹ phát triển, miễn phí cung cấp vé tàu từ các cảng Thiên Tân, Đăng Châu, Thượng Hải, Ninh Ba, Phúc Châu, Hạ Môn, Quảng Châu, Nagasaki đến San Francisco và Massachusetts. Và lúc này, tin tức phát hiện mỏ vàng thỉnh thoảng truyền đến khu vực Hà Tây của châu Mỹ, cơn sốt đào vàng bùng nổ khắp nơi, vì vậy, không ít người dân Hoa nhao nhao đến châu Mỹ định cư. Cùng lúc đó, nội các triều đình Đế quốc Trung Hoa bắt đầu ban hành kế hoạch di dân nông nghiệp, công nghiệp châu Mỹ 1 triệu hộ, dự định trong vòng 10 năm di chuyển 1 triệu hộ, ước khoảng 5 triệu người đến các nơi ở châu Mỹ, tiến hành kế hoạch khai phát châu Mỹ. Đồng thời, nước Anh ngày càng suy yếu cuối cùng cũng không thể duy trì sự chi phối thuộc địa tại khu vực Bắc Mỹ. Trước đó không lâu, dưới cuộc tấn công của hơn 5 vạn binh lính Ấn Độ và lính đánh thuê Ireland, các thuộc địa của Anh ở Bắc Mỹ như tỉnh British Columbia, tỉnh Canada, tỉnh New Caledonia, tỉnh New Switzerland cuối cùng đã được điều hòa bởi Đế quốc Trung Hoa, chính thức liên hợp thành lập liên bang, đặt tên là Liên bang Canada, tuyên bố gia nhập Đế quốc Trung Hoa. Điều này cũng có nghĩa là Vương quốc Anh chính thức sụp đổ hoàn toàn. Không chỉ vậy, để nhanh chóng kiểm soát và khai thác khu vực Hà Tây Bắc Mỹ, Tổng đốc đặc khu Hà Tây tuyên bố thực hiện bán đất đai ở vùng đất xa xôi phía Tây. Người Hoa chỉ cần thanh toán 1 nguyên thánh là có thể sở hữu vĩnh viễn 100 mẫu đất, còn người Ireland và người da đỏ thì phải thanh toán 5 nguyên thánh, những người da trắng và da đen khác thì phải thanh toán 10 nguyên thánh, cũng có thể sở hữu vĩnh viễn 100 mẫu đất. Cứ như vậy, không chỉ người Hoa trong nước tăng cường di dân, mà ngay cả người da trắng và người da đen ở Liên bang Mỹ và Liên minh Mỹ cũng nhao nhao mang gia đình, người thân đến khu vực Hà Tây, bắt đầu xin mua đất. Đương nhiên, điều kiện chính đối với người di dân không phải người Hoa là phải tuyên thệ trung thành với Đế quốc Trung Hoa, trở thành công dân của Đế quốc. Thời gian 3 năm thoáng qua. Trong 3 năm này, dù thế giới vẫn còn nhiều nơi chìm trong chiến loạn, nhưng phần lớn chỉ là những cuộc xung đột cục bộ. Đặc biệt là chiến sự ở châu Âu, dù không hoàn toàn chấm dứt, nhưng đã dần lắng xuống hoặc chuyển sang trạng thái căng thẳng. Điều này chủ yếu là do Đế quốc Trung Hoa đã ngừng bành trướng ra bên ngoài. Hiện tại, Đế quốc Trung Hoa đã trở thành cường quốc số 1 thế giới. Không chỉ chiếm tới 1/3 dân số toàn cầu mà diện tích lãnh thổ còn vượt quá 1/3. Tổng diện tích lục địa có thể sinh sống của nhân loại. Tuy nhiên, tổng quy mô kinh tế, đặc biệt là về công nghiệp, của Đế quốc Trung Hoa vẫn chưa đạt tới 1/3 thế giới. Vì vậy, nội các triều đình Trung Hoa quyết định tạm thời nghỉ ngơi, ngừng bành trướng đối ngoại để tập trung tiêu hóa, hấp thu lãnh thổ và dân số đã chiếm được trước đó, đồng thời phát triển mạnh công nghiệp, kinh tế để nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Việc Đế quốc Trung Hoa không tiếp tục gây chiến khiến các quốc gia từng giao tranh trước đó thầm thở phào nhẹ nhõm. Đế quốc Ottoman đã rút về Tiểu Á, nhượng lại các tỉnh giáp biên giới với Ba Tư cho Ba Tư. Các vùng Syria trên bán đảo Ả Rập bị Ai Cập chiếm đóng, còn lại các khu vực lưu vực sông Lưỡng Hà như Bác Đa đều bị Hán Chí Vương quốc của Đế quốc Trung Hoa sáp nhập, chính thức thành lập Liên hiệp Vương quốc Ả Rập Hán thuộc, trở thành thuộc quốc hải ngoại lớn nhất của Đế quốc Trung Hoa. Tuy nhiên, nếu xét về diện tích lãnh thổ, Liên hiệp Vương quốc Ả Rập Hán thuộc vẫn còn kém xa các thuộc quốc khác như Tula, Miến Điện hay Vương quốc Tích Khắc về mặt dân số. Mặc dù vậy, ngoại trừ đế quốc Ottoman, không có quốc gia châu Âu nào phản đối việc đế quốc Trung Hoa mở rộng ảnh hưởng tới toàn bộ bán đảo Ả Rập. Theo đánh giá hiện tại, sức mạnh của đế quốc Trung Hoa đã đạt đến mức không quốc gia nào có thể ngăn cản. Hơn nữa, bán đảo Ả Rập chủ yếu là sa mạc, dân cư thưa thớt, ngoài ngựa Ả Rập và dầu cọ, không có nhiều tài nguyên có giá trị. Vì vùng đất hoang vu này, dù có vị trí địa lý và tôn giáo quan trọng, nhưng cũng không đáng để đắc tội với đế quốc Trung Hoa. Nước Anh, quốc gia từng coi trọng lợi ích ở đây nhất, giờ đây cũng vô cùng suy yếu và không thể đưa ra bất kỳ kháng nghị thực tế nào với đế quốc Trung Hoa. Các quốc gia khác càng không để tâm. Thực tế, nước Anh cũng rất muốn tham gia, nhưng lúc này, mọi sự chú ý của họ đều đổ dồn vào công xã Paris của Pháp. Gần như toàn bộ châu Âu đều có thái độ thù địch với công xã Paris. Ngay cả nước Anh, vốn đang đối đầu với đế quốc Đức mới thành lập và có nguy cơ chiến tranh ở biên giới Bỉ và Pháp, giờ đây cũng không còn tâm trí để tiếp tục giao chiến. Thay vào đó, họ đã ký hiệp ước đình chiến hữu nghị, cùng nhau chĩa súng vào chính quyền cách mạng mới của Pháp công xã Paris. Và trong 3 năm này, dù không phải là thế chiến, chiến sự ở châu Âu vẫn không ngừng nghỉ. Sự biến động ở Pháp khiến tất cả các vương thất, quý tộc và cả giai cấp tư sản mới nổi ở châu Âu đều vô cùng sợ hãi, nhao nhao xuất binh để dập tắt chính quyền của giai cấp vô sản công nhân Pháp. Đế quốc Đức là bên hưởng lợi nhiều nhất. Đế quốc lục địa châu Âu mới thành lập này, trong bối cảnh sa hoàng suy yếu, đế quốc Áo bị đánh bại và Pháp rơi vào nội chiến, đã nhanh chóng trở thành quốc gia mạnh nhất trên lục địa châu Âu. Diện tích lãnh thổ của nó đã lớn gấp nhiều lần so với phổ trước đây. Sau khi chiếm đóng khu vực đồng bằng Đông Âu của sa hoàng, đế quốc Đức còn chiếm đóng Bohemia của đế quốc Áo, một nửa bán đảo Jutland của Đan Mạch, Luxembourg và miền Đông Bỉ, cùng với một phần lớn lãnh thổ Đông Bắc và miền Bắc Pháp. Tiếp theo là sa hoàng. Sau khi lực lượng Moscow thu phục St. Petersburg, họ đã đàm phán với đế quốc Đức và đế quốc Trung Hoa mới thành lập. Mặc dù phải nhượng lại nhiều lãnh thổ cũ của sa hoàng và bồi thường chiến phí, nhưng ít nhất họ đã bảo vệ được sự cai trị của triều đại Romanov và khu vực cốt lõi của đồng bằng Đông Âu từ St. Petersburg đến Moscow. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, sức mạnh của sa hoàng cũng chỉ còn chưa bằng 1/3 thời kỳ đỉnh cao cách đây 10 năm. Gần 3/4 lãnh thổ bị chia cắt vĩnh viễn, và điều tồi tệ hơn là mất đi gần 2/3 dân số, cùng toàn bộ hải quân và quyền tiếp cận biển. Dù đã thu hồi St. Petersburg, nhưng vịnh Phần Lan lại bị Vương quốc Phần Lan thuộc đế quốc Đức chiếm đóng. Sa hoàng trở thành một quốc gia nội địa, không còn khả năng phát triển mạnh mẽ và nổi tiếng như trước. Sa hoàng và đế quốc Ottoman, hai quốc gia từng hùng mạnh, nay chỉ cầu tự vệ, đã co mình lại và chọn thái độ trung lập, không còn phát ra bất kỳ tiếng nói nào. Như vậy, châu Âu chia thành hai phe. Một phe là Cộng hòa Nhân dân Pháp, do công xã Paris một cuộc khởi nghĩa của giai cấp vô sản công nhân thành thị lãnh đạo, liên minh với Cộng hòa Nhân dân Ireland và Cộng hòa Nhân dân Tây Ban Nha, tạo thành liên minh cách mạng vô sản. Phe còn lại là Liên minh Vương triều châu Âu, bao gồm Đế quốc Đức, Vương quốc Anh, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Hà Lan, Vương quốc Bỉ, Vương quốc Ý, Vương quốc Bồ Đào Nha, Giáo hội Công giáo La Mã, Đế quốc Áo và Vương quốc Hy Lạp, Vương quốc Serbia. Tất nhiên, Liên minh Vương triều có sức mạnh vượt trội hơn, nhưng các quốc gia này không đoàn kết. Họ chỉ tạm thời tập hợp lại vì cuộc cách mạng vô sản của công xã Paris đã đe dọa toàn bộ vương thất, quý tộc và giới tư bản tài chính châu Âu, khiến họ sợ hãi. Chính vì vậy, họ miễn cưỡng tập hợp lại để phát động tấn công vào phe vô sản đỏ ở Paris. Tuy nhiên, đáng tiếc là các quốc gia này rất khó để thực sự đoàn kết. Chưa nói đến việc nước Anh mới đây đã tấn công đế quốc Đức, thậm chí hoàng tử Anh còn bị quân đội phổ giết chết. Chỉ riêng mâu thuẫn giữa Đan Mạch và nước Đức hiện tại cũng không thể giải quyết. Dù có sự hòa giải của Anh và Hà Lan, họ tạm thời đình chỉ chiến tranh, kết thúc bằng việc chia đôi bán đảo Jutland, nhưng trên thực tế, đây là phương án có lợi cho Đức, và Đan Mạch không đồng ý. Mâu thuẫn lớn nhất giữa họ lại là đế quốc Áo và đế quốc Đức, hai bên không thể dung hòa về vấn đề lãnh thổ Bohemia. Do đó, tại khu vực này, dù tạm thời chưa xảy ra chiến tranh, hai bên vẫn đang triển khai hơn 10 vạn quân, sẵn sàng khai chiến bất cứ lúc nào. Giáo hội Công giáo La Mã và đế quốc Đức theo Tân giáo, cùng với đa số các quốc gia Anh theo Tân Cơ đốc giáo, cũng có mâu thuẫn chồng chất. Vương quốc Ý còn chưa ngừng giao tranh với đế quốc Áo, xung đột liên tục xảy ra. Trong tình hình đó, mặc dù Liên minh Vương triều châu Âu có ưu thế tuyệt đối về quân số và sức mạnh, nhưng họ không thể tạo thành sức mạnh tổng hợp. Do đó, dù chiếm ưu thế, họ vẫn không thể gây tổn thương nặng cho công xã Paris. Ngược lại, Cộng hòa Nhân dân Ireland nhận được sự hỗ trợ lớn từ đế quốc Trung Hoa, liên tục nhận được viện trợ lương thực và vũ khí, cung cấp cho Cộng hòa Nhân dân Pháp. Cộng thêm sự chiến đấu điên cuồng của quân đội công nhân vô sản Paris, họ đã triển khai kháng chiến quyết liệt dưới chân thành Paris. Hai bên đều chịu tổn thất nặng nề. Trong 3 năm qua, Liên minh Vương triều đã tổ chức không quá 10 cuộc tấn công quy mô lớn, tất cả đều bị Liên quân công nhân và nông dân Pháp, Ireland, Tây Ban Nha, hát vang bài La Marseille và quốc tế ca, ngăn chặn thành công. Bên trong và bên ngoài thành Paris, hơn 15 vạn người đã hy sinh, và hơn 40 vạn binh sĩ các quốc gia châu Âu bị thương. Bất đắc dĩ, khi thấy thành Paris khó lòng công chiếm, Liên minh Vương triều châu Âu lại lấy Cộng hòa Nhân dân Tây Ban Nha, quốc gia yếu nhất, làm đột phá khẩu. Cuối cùng, không lâu trước đây, 15 vạn quân Liên minh đã vượt qua biên giới Bồ Đào Nha và tiến vào Madrid. Các chiến sĩ giai cấp vô sản công nhân của Cộng hòa Nhân dân Tây Ban Nha đã chiến đấu anh dũng, nhưng do hơn một nửa lực lượng đã tiến về Paris hỗ trợ, thủ đô của họ bị bỏ trống. Cuối cùng, Madrid thất thủ. Tiếp theo đó, phần lớn lãnh thổ Tây Ban Nha, ngoại trừ khu vực biên giới phía bắc giáp Pháp và các vùng phía tây như Valencia và Barcelona, đều bị quân đội Liên minh Vương triều chiếm đóng. Tuy nhiên, Liên minh Vương triều lúc này cũng đã đến hồi kết. Dưới sự thúc đẩy của nước Anh, 10 vạn quân Liên minh Vương triều đã vượt biển tấn công Cộng hòa Nhân dân Ireland, nhưng lại bị quân đội Ireland anh dũng đánh bại nặng nề. Thành phố Paris của Pháp, dưới sự tấn công liên tục của hơn 25 vạn quân Liên minh Vương triều, vẫn chưa thể thất thủ. Theo thời gian trôi qua, các tầng lớp quý tộc và tư bản Pháp lần lượt bị trục xuất khỏi quê hương. Lực lượng công nhân vô sản Pháp ngày càng mạnh mẽ. Cảm xúc dân tộc Pháp bị kích thích bởi cuộc tấn công vào Paris ngày càng sâu sắc. Ngược lại, do nguyên nhân này, công xã Paris đã tổ chức nắm giữ chính quyền toàn quốc Pháp, nhận được sự tán thành của chính quyền địa phương. Chính quyền Cộng hòa Nhân dân Pháp mới, do giai cấp vô sản nắm giữ, tuy mong manh nhưng vẫn đứng vững. Thế giới dần dần ổn định lại, Pháp và Ireland hợp nhất, thành lập Pháp, yêu Liên hợp Công xã Nhân dân Cộng hòa, từng bước củng cố chính quyền. Pháp, yêu Liên hợp Công xã Nhân dân Cộng hòa tập trung tăng cường nội chính. Công xã Paris, dưới sự lãnh đạo của Blanquer, nắm giữ quyền lực thực tế, còn danh dự lãnh tụ Angus thì bị gạt sang một bên, hoàn toàn mất quyền. Blanquer, dù đã ngoài 60, lại có tư tưởng cực đoan. Chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội không tưởng của Lưu Toa, hắn tuyên bố tịch thu toàn bộ vương công, quý tộc và nhà tư bản trong phạm vi Pháp, yêu Liên hợp Công xã Nhân dân Cộng hòa. Sau nhiều tháng điều tra và bắt giữ, Cách Gao, gần 1,6 triệu quý tộc, chủ trang viên, chủ nhà máy, nhà tư bản cùng gia quyến của họ trên khắp nước Pháp đã bị bắt giữ. Tài sản của họ, bao gồm nhà ở, nhà máy, trang viên và mọi của cải khác, đều bị tịch thu và giao cho Công xã Nhân dân quản lý. Hơn 1/3 quý tộc và nhà tư bản bị hành hình, số còn lại bị tuyên án tù chung thân. Sau một cuộc hành quân thị uy, họ bị áp giải đến nhà máy hoặc hầm mỏ để lao động khổ sai không ràng buộc. Chỉ một số ít quý tộc và nhà tư bản kịp thời đào thoát sang các quốc gia châu Âu khác để tị nạn. Châu Âu chấn động. Các quốc gia và báo chí lớn đồng loạt lên án Pháp, yêu Liên hợp Công xã Nhân dân Cộng hòa, đặc biệt là Blanquer, gọi hắn là đồ tể và ác quỷ, kêu gọi các quốc gia châu Âu liên hợp lại để tiêu diệt chính quyền tà ác này. Tuy nhiên, Blanquer không bận tâm. Hắn ra lệnh kiểm tra kỹ lưỡng tất cả công dân Pháp, tịch thu toàn bộ tài sản của quý tộc và nhà tư bản, giao cho đại biểu công nhân của Công xã Nhân dân quản lý. Để củng cố quyền lực của công xã và khẳng định địa vị làm chủ của công nhân, hắn quyết định phân phối 1/3 tài sản tịch thu được, tương đương hơn 7 tỷ franc tiền mặt, cho toàn dân. 10,6 triệu công nhân Pháp và 1,6 triệu công nhân Ireland mỗi người nhận được 410 franc. Số còn lại, gồm 14 triệu nông dân và thợ thủ công Pháp cùng 4,2 triệu nông dân Ireland, mỗi người nhận 170 franc. Dù công dân nhận được ít hơn công nhân gần một nửa, việc phân phối tài sản này vẫn khiến mọi công dân Pháp, yêu Cộng hòa vui mừng khôn xiết. Công nhân các quốc gia khác thì vô cùng ghen tị. Tiếp đó, Blanquer công bố một loạt biện pháp bảo vệ lợi ích của công nhân Pháp và toàn châu Âu. Hắn bãi bỏ phần lớn ca đêm, thực hiện giáo dục bắt buộc miễn phí cho con em công nhân, xây dựng nhà ở cho công nhân, và quy định lương của cán bộ nhà nước và công xã không được vượt quá lương công nhân kỹ thuật. Hắn cũng tuyên bố chào đón công nhân toàn thế giới đến Pháp, yêu Liên hợp Công xã Nhân dân Cộng hòa gia nhập công xã, trở thành công dân và hưởng thụ đãi ngộ, phúc lợi như công nhân Pháp, yêu. Tin tức này lan truyền, khiến công nhân toàn châu Âu phát cuồng. Họ tuyên bố Pháp, yêu là quốc gia của công nhân, nơi công nhân có địa vị cao nhất, là chủ nhân của đất nước và mọi tài sản. Thế là, một làn sóng di cư của công nhân lan rộng khắp châu Âu. Hàng trăm ngàn công nhân từ các thành phố công nghiệp lớn của Anh như London, Manchester, Birmingham, Glasgow và các thị trấn nhỏ hơn, mỗi tháng rời Anh, quá cảnh qua Bỉ hoặc trực tiếp đến Ireland, gia nhập Pháp, yêu Công xã Cộng hòa để trở thành chủ nhân của vùng đất này. Tình hình tương tự diễn ra ở các thành phố Đức như Berlin, Frankfurt, Munich, Hamburg. Công nhân từ Áo, Ý, thậm chí từ St. Petersburg, Kiev và Moscow xa xôi cũng bí mật vượt biên, tìm đường đến Pháp để trở thành chủ nhân của Pháp, yêu Cộng hòa. Dân số Pháp, yêu Cộng hòa tăng vọt, thực lực ngày càng lớn mạnh. Trong thời gian ngắn, hơn 1 triệu thanh niên Pháp và hơn 500.000 thanh niên Ireland được tổ chức thành lực lượng cách mạng Công xã Nhân dân Pháp, yêu. Với hơn 2 triệu quân, lực lượng vũ trang công xã không chỉ đánh bại liên quân Anh, Đức, Áo tấn công miền Bắc Pháp mà còn đẩy lùi quân đội Anh chiếm đóng Tây Ban Nha và Ý khỏi bán đảo Iberia. Họ không chỉ thu phục Tây Ban Nha mà còn hỗ trợ công nhân và nông dân Bồ Đào Nha lật đổ vương thất, biến Bồ Đào Nha thành một phần của Pháp, yêu công xã nhân dân Cộng Hòa. Pháp, yêu Liên hợp Nhân dân Cộng Hòa chính thức sáp nhập Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, đổi tên thành Pháp, yêu, Tây Liên hợp Nhân dân Cộng Hòa. Tuy nhiên, khi công nhân từ các quốc gia châu Âu không ngừng tràn vào, các quốc gia bắt đầu cảnh giác, kiểm soát chặt chẽ việc di chuyển của công nhân và tăng lương để giữ chân họ. Dù vậy, vẫn có nhiều công nhân tiếp tục di cư đến Pháp, yêu Cộng Hòa. Bên cạnh đó, các tầng lớp khác như người thất nghiệp, nông dân không có đất, kẻ lang thang và vô sản lưu manh ở các quốc gia khác cũng đổ xô đến Pháp, yêu Cộng Hòa. Với sự gia tăng dân số đột biến, công nhân từ các địa phương tràn vào các thành phố công nghiệp chính như Paris, bắt đầu tranh giành tài sản của công xã Paris. Các nhóm công nhân này bắt đầu gây rối, tranh chấp tài sản tịch thu được, cho rằng phân phối không đều và tùy tiện. Đặc biệt, đám vô sản lưu manh và kẻ lang thang, ngoài số tiền franc nhận được, còn nhăm nhe tài sản của công xã, tìm cách kích động các nhóm khác tấn công ngân hàng, kho bãi bị niêm phong để cướp bóc. Những người đến sau, bao gồm cả công nhân thất nghiệp, cực kỳ căm ghét công nhân kỹ thuật có mức lương cao, tuyên bố họ là công nhân quý tộc và phải bị đánh bại. Thế là, các nhóm công nhân đến từ các địa phương khác nhau, nói các thứ tiếng khác nhau, liên tục gây náo loạn. Trong khi đó, Blanquer, vốn tà nhẫn với quý tộc và nhà tư bản, lại tỏ ra rất ôn hòa và yếu đuối với các đồng minh vô sản quốc tế này. Hắn không dám truy cứu trách nhiệm của họ mà chỉ biết chiều theo. Hắn tiếp tục tịch thu thêm tài sản để phân phát cho những người công nhân đến từ nơi khác. Thế là, hơn 20 tỷ franc tài sản ban đầu tịch thu được từ quý tộc và nhà tư bản Pháp nhanh chóng bị tiêu hao hơn một nửa, mới tạm thời duy trì được sự ổn định trong công xã. Các quốc gia châu Âu khác cũng chịu tổn thất nhân khẩu nặng nề do nhiều công nhân mù quáng chạy theo làn sóng sang Pháp, đặc biệt là Paris. Sự thiếu hụt công nhân ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế và sản xuất công nghiệp của các quốc gia này. May mắn thay, tình trạng thiếu công nhân khiến các chủ nhà máy phải tăng lương cho những công nhân còn lại, nếu không, có lẽ hơn một nửa số công nhân đã bỏ đi, chạy hết sang Paris. Tuy nhiên, ngay cả các cường quốc châu Âu như Anh và Đức cũng phải chấp nhận sự tổn thất này. Với sự gia nhập của lượng lớn công nhân và việc Pháp, yêu, Tây Liên hợp Công xã Nhân dân Cộng Hòa thu được khối tài sản công nghiệp và vũ khí khổng lồ, thực lực quân sự của họ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Sau nhiều lần tấn công thất bại, Anh và Đức đều từ bỏ ý định tấn công Pháp, yêu, Tây. Ngay khi tưởng rằng thế giới sắp yên bình trở lại, một sự kiện khác đã gây chấn động châu Âu. Nửa năm trước, đế quốc Trung Hoa đã bỏ ra 5 triệu thánh nguyên và 10.000 con trâu để mua lại lãnh thổ của Cộng hòa Đức Lan Sĩ Ngói, quốc gia do người Bô cai trị. Theo đó, thủ đô Pretoria cùng một vùng đất rộng lớn ở phía nam, bao gồm cả đồng bằng và thảo nguyên, đã thuộc về đế quốc Trung Hoa. Đồng thời, hạm đội Ấn Độ Dương và 5 vạn quân giả chiến của đế quốc Trung Hoa đã chính thức tiến vào chiếm đóng cảng Mưu Phổ Thật Thà và cảng Elizabeth. Họ tiếp nhận quyền quản lý từ tay Tổng đốc thực dân Anh, thay thế Anh quốc nắm giữ quyền sở hữu đối với khu vực này. Cùng lúc đó, đế quốc Trung Hoa đã điều động một đội quân khác để hỗ trợ người Bô đánh bại vương quốc Tổ Lỗ ở phía Bắc, vốn luôn đe dọa họ. Kết quả là, người Bô chính thức phân liệt thành hai bộ phận. Một bộ phận di cư lên phía Bắc, chiếm đóng lãnh thổ cũ của vương quốc Tổ Lỗ và bắt đầu cuộc sống du mục. Phần lớn người Bô còn lại di cư xuống phía Nam, tiến vào khu vực vốn là lãnh địa của họ, bao gồm thuộc địa Mưu Phổ và thuộc địa Lai Đăng Bảo. Cộng hòa Đức Lan Sĩ Ngói đã dời đô về phía Nam, đặt thủ đô tại Mưu Phổ Thật Thà. Sau khi người Bô rời khỏi vùng Pretoria, đế quốc Trung Hoa tiếp tục điều động 2 vạn quân giả chiến đến vùng đất này. Họ không tiếc chi phí nhân lực và vật lực khổng lồ để di dân 10 vạn người. Cùng với 7 vạn binh sĩ giả chiến, họ bắt tay vào khai hoang, chăn thả trên vùng đồng bằng này. Các tù binh Tổ Lỗ và thổ dân bị đánh bại được thuê để xây dựng các khu định cư, làng mạc và thị trấn. Đồng thời, đế quốc Trung Hoa đã chi một khoản tiền lớn để xây dựng thành phố và các công trình phòng thủ, chính thức đưa lãnh thổ này vào sự quản lý của mình. Khi người Bô cho rằng mình đã kiếm được món hời lớn, một tin tức động trời đã đến với họ, cách Pretoria về phía tây nam hơn 30 dặm, đội khảo sát của Bộ Khoáng sản luyện kim đế quốc Trung Hoa đã liên tiếp phát hiện ra 3 mỏ vàng lớn với hàm lượng cao. Trong đó, mỏ vàng Render lớn nhất, theo dự đoán kỹ thuật hiện tại, có trữ lượng vàng lên tới hơn 1 vạn tấn, chiếm hơn 60% tổng trữ lượng vàng đã được phát hiện trên thế giới. Vị trí mỏ vàng này sau đó được đặt tên là thành phố Hoàng Kim. Người Bô vô cùng hối hận. Lúc này họ mới nhận ra rằng đế quốc Trung Hoa đã không tiếc chi phí nhân lực để cưỡng chế di dời quân đội thực dân Anh và giúp họ đánh đuổi người Tổ Lỗ cùng thổ dân da đen phương Bắc, tất cả chỉ vì mỏ vàng này. Không có gì lạ khi đế quốc Trung Hoa lại phái tới 7 vạn quân giả chiến tinh nhuệ đóng giữ một vùng đất nghèo nàn, cằn cỗi như vậy, đồng thời di dân 10 vạn người để xây dựng khu định cư, khai hoang trồng trọt và xây dựng công trình phòng thủ quân sự nhằm mục đích chiếm giữ. Lâu dài, họ đã tính toán kỹ lưỡng, đưa ra những điều kiện hấp dẫn để đổi lấy vùng đồng bằng Pretoria. Quả là một âm mưu thâm độc và xảo quyệt. Người Bô vô cùng phẫn nộ vì cảm thấy mình bị lừa dối. Họ liên lạc với những người Bô khác ở Orin và phía Tây Bắc, chính thức đưa ra yêu cầu với chỉ huy trưởng đóng quân tại thành phố Hoàng Kim của đế quốc Trung Hoa, đề nghị chuộc lại vùng đồng bằng Pretoria với giá gấp đôi, tức là 10 triệu thánh nguyên và 20.000 con trâu. Tuy nhiên, yêu cầu này đã bị đế quốc Trung Hoa từ chối. Người Bô sau đó lại đề nghị cùng chia sẻ tài nguyên vàng này, nhưng vẫn bị cự tuyệt. Trong tuyệt vọng, người Bô đã bí mật tập hợp binh lính, định dùng vũ lực đoạt lại cố đô, mục đích chính là chiếm lại mỏ vàng vừa được phát hiện. Tuy nhiên, đế quốc Trung Hoa đã hoàn thành công sự phòng thủ, với quân đội tinh nhuệ và vũ khí đầy đủ. Dù người Bô dũng mãnh thiện chiến, họ vẫn không thể chiếm ưu thế. Sau hai lần tấn công bị quân giả chiến đế quốc Trung Hoa đẩy lùi, tổn thất hơn 2.000 người, người Bô cuối cùng đã từ bỏ ý định dùng vũ lực và quay về lãnh địa của mình, chuyển sang phương án quan sát. Đế quốc Trung Hoa nhanh chóng tổ chức một lượng lớn thợ mỏ kinh nghiệm và thiết bị khai thác từ các khu vực trong và ngoài nước để tiến hành khai thác ba mỏ vàng này. Đặc biệt là mỏ vàng Render lớn nhất tại thành phố Hoàng Kim, do điều kiện khai thác thuận lợi, đã nhanh chóng đi vào hoạt động. Sau 3 tháng chuẩn bị và thử nghiệm, đến tháng thứ tư, khi chính thức đầu tư toàn diện, họ đã khai thác được 20 vạn tấn quặng vàng chất lượng cao. Hơn nữa, quặng vàng mới khai thác này có hàm lượng vàng rất cao, đạt tới khoảng 60 gram vàng trên mỗi tấn. Trong thời đại này, vàng chủ yếu được tìm thấy dưới dạng mỏ vàng sa khoáng, và quy trình tinh luyện vàng thường sử dụng phương pháp luyện kim hỗn hợp, khiến chi phí khai thác vàng khá cao. Chi phí này chủ yếu không nằm ở khâu khai thác mà ở khâu tinh luyện. Theo phương pháp khai thác và tinh luyện hiện tại, một tấn quặng vàng chỉ cần chứa khoảng 8 gram vàng là đủ để bù đắp mọi chi phí, đạt đến điểm hòa vốn. Tuy nhiên, các kỹ sư của Bộ Khoáng sản luyện kim Đế quốc Trung Hoa đã phát minh ra một công nghệ tinh luyện vàng mới, giúp tăng đáng kể khối lượng xử lý quặng vàng và độ tinh khiết cũng như tốc độ tinh luyện, nâng cao hiệu suất khai thác vàng thô. Do đã có sự chuẩn bị từ trước, khi chiếm đóng khu vực xung quanh thành phố Hoàng Kim, Đế quốc Trung Hoa đã mua và thuê một lượng lớn thổ dân da đen từ các bộ lạc phía Bắc để làm lao động. Với nguồn nhân lực và thiết bị dồi dào, mỗi tháng họ khai thác được hơn 20 vạn tấn quặng vàng. Với năng suất trung bình 60 gram vàng mỗi tấn, sản lượng vàng chiết xuất hàng tháng đạt khoảng 12 tấn. Nói cách khác, chỉ riêng sản lượng vàng từ thành phố Hoàng Kim mỗi năm đã có thể đạt tới 144 tấn. Sản lượng này chắc chắn đã khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Cần biết rằng, lãnh thổ đế quốc Trung Hoa lúc này vô cùng rộng lớn, và Bộ Khoáng sản luyện kim mới thành lập không chỉ tập trung phát triển mạnh ngành thép và dầu mỏ, mà còn đặc biệt coi trọng việc khai thác và tinh luyện vàng, vốn liên quan trực tiếp đến thu nhập của đế quốc. Họ đã huy động nguồn tài chính và nhân lực lớn nhất cho việc khai thác. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, tổng sản lượng vàng hàng năm của đế quốc Trung Hoa cũng chỉ mới đạt hơn 100 tấn, khoảng 108 tấn. Sản lượng này chủ yếu đến từ các mỏ vàng lớn ở đại lục Úc mới, Queensland, đảo New Zealand, khu vực Hà Tây, Canada và đảo Lữ Tống ở Bắc Mỹ, cũng như các mỏ vàng ở Ấn Độ. Nói cách khác, tổng sản lượng vàng của toàn bộ đế quốc Trung Hoa lúc này đã đạt tới 252 tấn mỗi năm. Trong khi đó, sản lượng vàng hàng năm của toàn bộ thế giới, ngoại trừ đế quốc Trung Hoa, chỉ khoảng 82 tấn. Điều này có nghĩa là, sau vụ việc này, sản lượng vàng của đế quốc Trung Hoa sẽ chiếm hơn 75% tổng sản lượng vàng toàn cầu. Mặc dù quân đội đế quốc Trung Hoa đã cố gắng che giấu thông tin này, nhưng nó vẫn dần lan truyền ra ngoài. Người Bô, những người đầu tiên nhận được tin tức, đã hoàn toàn phát điên. Họ thậm chí còn liên kết với một vài bộ lạc da đen châu Phi ở phía Bắc để tấn công lực lượng đế quốc Trung Hoa đóng quân tại thành phố Hoàng Kim. Tuy nhiên, đáng tiếc là họ lại một lần nữa thất bại thảm hại, tổn thất hơn 3.000 người. Hơn nữa, ngay cả những người Bô ở Orin cũng chủ động đầu hàng đế quốc Trung Hoa, từ bỏ vũ lực và nhận được sự khoan dung từ đế quốc Trung Hoa, trở thành khu vực chịu sự quản lý của họ và có quyền làm việc tại thành phố Hoàng Kim. Trong tình thế bị dồn vào đường cùng, lực lượng chủ lực của người Bô, Cộng hòa Đức Lan Sĩ Ngói, đã chính thức đề nghị hòa giải với đế quốc Trung Hoa. Họ hy vọng đế quốc Trung Hoa sẽ cử nhân viên đến giúp họ thăm dò lãnh thổ để tìm kiếm ít nhất một mỏ vàng lớn. Đổi lại, Cộng hòa Đức Lan Sĩ Ngói sẽ từ bỏ quyền quản lý lãnh thổ cũ và chính thức thừa nhận thành phố Hoàng Kim thuộc về đế quốc Trung Hoa. Chỉ huy trưởng đóng quân tại thành phố Hoàng Kim của đế quốc Trung Hoa đã đồng ý với yêu cầu của người Bô, nhưng đưa ra điều kiện là họ phải bán hơn một nửa sản lượng quặng vàng khai thác được cho đế quốc Trung Hoa. Để đáp lại, đế quốc Trung Hoa sẽ xây dựng một tuyến đường sắt nối thành phố Hoàng Kim với cảng Ngu Phổ Thật Thà. Sau khi hoàn toàn củng cố quyền kiểm soát đối với khu vực thành phố Hoàng Kim, Bộ Khoáng sản luyện kim đế quốc Trung Hoa đã mở rộng phạm vi thăm dò trong vùng đồng bằng rộng 250 km vuông này. Họ đã phát hiện thêm nhiều mỏ vàng lớn khác, với trữ lượng vàng dự kiến vượt quá 2 vạn tấn, biến nơi đây trở thành trung tâm vàng mới của toàn thế giới. Tin tức này tự nhiên nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Toàn bộ thế giới, đặc biệt là châu Âu, chấn động dữ dội. Châu Âu vốn đang có chút bất ổn, sau khi biết tin tức này, đã dồn toàn bộ ánh mắt về phía Nam châu Phi. Nước Anh, vốn có cơ hội chiếm được khu mỏ vàng lớn nhất thế giới này, càng thêm đau khổ và hối hận khôn nguôi. Sau 3 năm phát triển thần tốc, nền kinh tế của Trung Hoa Đế quốc đã vượt xa thời kỳ đỉnh cao của Anh quốc. Các ngành công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, luyện kim, khai khoáng truyền thống đều vươn lên dẫn đầu thế giới về nhiều mặt. Sản xuất thép, máy móc, tàu thủy, đầu máy, thậm chí cả các ngành mới nổi như lọc dầu, cao su, chế đường đều phát triển với tốc độ vũ bão. Hơn nữa, đế quốc không ngừng chiêu mộ nhân tài kỹ thuật từ Tây Dương, đội ngũ nhân tài công nghiệp của Trung Hoa Đế quốc ngày càng lớn mạnh. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của giáo dục trong hơn 10 năm qua, các trường học và du học sinh đã đào tạo nên một lực lượng kỹ sư, thợ lành nghề đông đảo, giờ đây đang bắt đầu gặt hái thành quả. Nhờ sự đóng góp của đội ngũ chuyên nghiệp này, nền kinh tế công nghiệp của Trung Hoa Đế quốc đã phát triển như ngựa hoang mất cương, không thể ngăn cản. Chỉ riêng nông nghiệp, công nghiệp và thương mại đã mang lại lợi ích khổng lồ cho toàn xã hội. Theo cách nói của hậu thế, GDP toàn xã hội duy trì mức tăng trưởng mạnh mẽ 25% đến 30% mỗi năm. Mặc dù trong những năm gần đây, đặc biệt là sau khi vượt qua Anh quốc để trở thành cường quốc kinh tế số 1 thế giới, tốc độ tăng trưởng có giảm nhẹ, nhưng vẫn duy trì ở mức cao trên 15%. Về nông nghiệp, nhờ khai khẩn thêm nhiều diện tích đất canh tác, mở rộng các vùng châu thổ sông Mekong, đồng bằng Phù Sa Tam Giang ở Đông Bắc, các ruộng lúa và vườn cây ở Nam Dương, cùng với các nông trường rộng lớn ở Bắc Mỹ, và việc sử dụng phân bón phổ biến, sản lượng lương thực chính đã tăng gấp đôi so với thời kỳ hưng thịnh của nhà Thanh. Trong khi đó, dân số chỉ tăng chưa đến 100 triệu người. Do đó, sản lượng lương thực bình quân đầu người đã tăng gấp đôi. Ngoài ra, dưới sự đề xuất và khởi xướng của triều đình, các loại cây công nghiệp đã được mở rộng quy mô trồng trọt. Hoạt động này không còn dừng lại ở việc mua bán nông sản thô mà đã tiến hành chế biến sâu, thậm chí biến thành sản phẩm công nghiệp nhẹ. Tại các vùng núi, lợi thế về sản xuất trà đã giúp nâng cao sản lượng và chất lượng lá trà. Việc trồng dâu đã thúc đẩy ngành tơ lụa phát triển mạnh mẽ hơn. Trồng bông và cây lanh với số lượng lớn đã cung cấp nguyên liệu cơ bản cho ngành dệt may. Mía ở phương Nam và củ cải đường ở phương Bắc đã cung cấp nguồn nguyên liệu giá rẻ cho ngành chế đường. Ngành chế đường của Trung Hoa Đế quốc hiện chiếm lĩnh phần lớn thị trường đường thế giới. Việc trồng thuốc lá cũng khiến ngành thuốc lá của Trung Hoa Đế quốc gần như độc quyền trên toàn cầu. Bên cạnh đó, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, đánh bắt cá nước ngọt và cá biển đã mang lại nguồn thực phẩm phong phú cho người dân Trung Hoa Đế quốc. Đặc biệt, với việc kiểm soát các thảo nguyên rộng lớn ở phương Bắc, khu vực Kazakhstan, Mông Cổ, Siberia và lục địa Australia, Trung Hoa Đế quốc sở hữu diện tích chăn thả gia súc lớn nhất thế giới. Cùng với sự phát triển của đường sắt giúp giao thông thuận tiện hơn, nguồn cung thịt của đế quốc ngày càng dồi dào. Mặc dù thịt tươi vẫn khó vận chuyển đi xa, nhưng các sản phẩm thịt chế biến như thịt khô, thịt muối, thịt sấy khô và thịt đóng hộp đã xuất hiện ngày càng nhiều, giúp người dân bình thường cũng có thể thưởng thức thịt với giá rẻ. Công nghiệp cũng có những thay đổi mang tính cách mạng với những thành tựu nổi bật. Trong lĩnh vực khai khoáng và luyện kim, ngành thép và than đá vẫn là chủ lực, tiếp theo là khai thác và chế biến dầu mỏ, cùng với việc khai thác các loại khoáng sản như vàng, bạc, đồng, đá vôi. Sản lượng thép của Trung Hoa Đế quốc hiện nay, so với 3 năm trước, đã đạt 350.000 tấn, sản lượng gang đạt 5,2 triệu tấn, than đá 92 triệu tấn, dầu mỏ 3,2 triệu tấn, và còn tiếp tục tăng. Năm ngoái, tức năm thứ 14 của Triều Đại Thánh 1867, sản lượng thép toàn đế quốc, bao gồm cả các lãnh thổ hải ngoại, đã đạt 1,06 triệu tấn, sản lượng gang đạt 9,3 triệu tấn, than đá đạt con số kinh ngạc 230 triệu tấn, và sản lượng dầu mỏ hàng năm đạt 4,8 triệu tấn. Cùng thời điểm này, tổng sản lượng thép của các cường quốc lớn trên thế giới như Anh, Pháp, Áo, Ý, Đức, Liên minh Mỹ và Liên bang Mỹ chỉ đạt 520.000 tấn, sản lượng gang 8,2 triệu tấn, than đá 180 triệu tấn và sản lượng dầu mỏ chỉ vỏn vẹn 120.000 tấn. Nói cách khác, về sản lượng các loại khoáng sản chính, bất kỳ loại nào của Trung Hoa Đế quốc cũng vượt xa tổng sản lượng của tất cả các cường quốc Âu Mỹ cộng lại. Tương tự, hơn một nửa tài sản công nghiệp chính đều do Trung Hoa Đế quốc tạo ra và nắm giữ. Các ngành công nghiệp nặng khác như chế tạo máy, vũ khí quân sự, đóng tàu, xây dựng đường sắt, nhờ vào sản lượng than đá và thép, đã quyết định vị thế dẫn đầu của Trung Hoa Đế quốc. Trong lĩnh vực công nghiệp nhẹ, Trung Hoa Đế quốc càng có ưu thế vượt trội, bỏ xa các đối thủ. Ngành dệt bông, với sản lượng lớn nhất, sau hơn 10 năm phát triển và tiếp nhận máy móc, kỹ thuật từ Tây Dương, nay đã trở thành quốc gia có sản lượng bông dệt lớn nhất. Không chỉ đáp ứng đủ nhu cầu trong nước, sản phẩm còn xuất khẩu mạnh sang châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ, để thị trường mà Anh quốc từng chiếm lĩnh ngày càng thu hẹp, khiến ngành dệt may châu Âu, mà đứng đầu là Anh, rơi vào thời kỳ suy thoái, nhiều nhà máy dệt phải đóng cửa. Dựa trên nền tảng này, ngành dệt may của Trung Hoa Đế quốc, với nguồn vốn dồi dào, lao động phong phú và giá rẻ, cùng lợi thế về nguyên liệu thô trong và ngoài nước, đã hình thành sức mạnh tổng hợp to lớn, đưa sản lượng dệt may trở thành số một thế giới từ 3 năm trước. Hiện nay, sau 3 năm, ngành này đã chiếm tới 60% thị phần thế giới. Ngoài ra, các ngành công nghiệp nhẹ khác như chế đường, cao su, làm giấy, in ấn, thực phẩm, thuốc đông y, đồ dùng sinh hoạt, thuộc da, gốm sứ, kim khí nhỏ, vật liệu xây dựng, hàng thủ công mỹ nghệ, đều chiếm ưu thế áp đảo, giữ vững vị trí số một thế giới. Sản phẩm không chỉ cung cấp cho thị trường nội địa mà còn khiến các nước Tây Dương phải bỏ ra một khoản tài sản khổng lồ hàng năm để mua sắm những mặt hàng tinh xảo, đẹp đẽ. Nói tóm lại, nguồn cung vật tư của Trung Hoa Đế quốc đã trở nên vô cùng phong phú. Đặc biệt, sau những chiến thắng vang dội của quân đội Viễn Chinh và hạm đội Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Cát Thương, nhân và nguồn vốn trên toàn thế giới đều nhận thức rõ ràng về lựa chọn của mình, đổ dồn vốn vào nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng của Trung Hoa Đế quốc. Thậm chí, một số nhà tài phiệt Tây Dương quyết đoán đã di chuyển gia tộc, chuyển toàn bộ vốn và sản nghiệp của mình vào phạm vi ảnh hưởng của Trung Hoa Đế quốc. Họ muốn tận dụng tốc độ phát triển của cường quốc quân sự và kinh tế số một thế giới này để gia tăng tài sản của mình. Trên thực tế, do Trung Hoa Đế quốc liên tục tạo ra nguồn cung vật tư dồi dào, trong khi lượng tiền vàng, bạc lưu thông tuy có tăng nhưng biên độ còn xa mới theo kịp sự tăng trưởng của tài sản xã hội. Hơn nữa, do sự phát triển của giao thông, thương mại công nghiệp và thương mại gia tăng mạnh mẽ, giao dịch ngày càng thường xuyên, khiến cho lượng tiền tệ có thể sử dụng và lưu thông ngày càng trở nên khan hiếm. Mặc dù Trung Hoa Đế quốc đã cố gắng phát hành tiền tệ, nhưng do lượng kim loại quý như vàng, bạc có hạn và đế quốc thực hiện chế độ bản vị kép vàng bạc, việc phát hành tiền giấy bị hạn chế. Phần lớn tiền tệ vẫn được phát hành bằng vàng, bạc và đồng. Mặc dù nguồn cung đồng dồi dào, nhưng giá trị tiền đồng quá nhỏ, ngay cả khi phát hành ồ ạt cũng không đáp ứng được nhu cầu của thị trường lưu thông, khiến tiền tệ ngày càng khan hiếm. Để giải quyết tình trạng khan hiếm này, các ngân hàng thương mại lớn đã đưa ra các chính sách ưu đãi. Dưới sự dẫn dắt của các ngân hàng thương mại như Hưng Nghiệp Ngân hàng, Nam Dương Ngân hàng, lãi suất cho vay và huy động vốn trên thị trường đã tăng mạnh. Lãi suất cho vay hàng năm từ 6,5% đã tăng vọt lên 8%, sau đó tiếp tục tăng lên 9%. Các ngân hàng quốc doanh lớn do triều đình kiểm soát như Trung Hoa Đế quốc Ngân hàng Công Thương, Trung Hoa Đế quốc Giao thông Ngân hàng, Trung Hoa Đế quốc Kiến thiết Ngân hàng, Trung Hoa Đế quốc Nông nghiệp Ngân hàng cũng buộc phải làm theo. Như vậy, lãi suất toàn đế quốc đã nhảy vọt lên trên 10%. Thời kỳ tiền khan hiếm đã đến, và ảnh hưởng của nền kinh tế mới nổi lớn nhất thế giới này là không thể phủ nhận. Vốn đầu tư của Trung Hoa Đế quốc vào hai nước Mỹ, với lãi suất vượt quá 10% thì còn có thể chấp nhận được. Nhưng nếu thấp hơn 10%, họ sẽ bắt đầu rút vốn về nước. Ví dụ, các khoản vay với lãi suất chỉ 8% cho Liên minh miền Nam nước Mỹ, nay cuộc nội chiến Mỹ đã kết thúc, và Trung Hoa Đế quốc đã chiếm được khu vực Hà Tây của Mỹ như mong muốn, các khoản đầu tư lãi suất thấp này đã bị rút vốn mạnh mẽ, vội vàng quay về trong nước để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn. Không thể phủ nhận rằng, vốn luôn tìm kiếm lợi nhuận. Cùng lúc đó, các quốc gia châu Âu và nguồn vốn lưu động ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ, đặc biệt là các nhà tài phiệt châu Âu lâu đời, đã đồng loạt rút vốn đầu tư vào châu Âu và châu Mỹ, chuyển sang các công ty ở Trung Hoa Đế quốc hoặc các công ty ở Australia, khu vực Hà Tây của Bắc Mỹ, hoặc hai nước Mã ở Nam Mỹ, để hưởng mức lãi suất cao tới 10%. Trong khoảnh khắc, dòng vốn quốc tế, đặc biệt là vốn lấy kim loại quý làm trung gian, nhất là vàng, đã đổ về Trung Hoa Đế quốc một cách điên cuồng. Vào một ngày mùng 8 tháng Giêng, năm thứ 15 triều Đại Thánh Kinh của Trung Hoa Đế quốc, tại trụ sở chính của Ngân hàng Trung ương Đế quốc, Hoàng đế Phùng Vân Sơn cùng với bốn vị cận thần là Phó Tổng lý Lý Hồng Chương, Ủy viên Nội các Ngũ Sùng Diệu và Tuần Thắng Khôn, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thuế vụ Diêm Kính Minh và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Từ Hữu Nhâm đang thị sát nhà máy đúc tiền và kho vàng lớn nhất của Ngân hàng Trung ương. Hiện tại, tiền tệ lưu hành chính thức của Trung Hoa Đế quốc là thánh tệ, chỉ có Ngân hàng Trung ương mới có quyền phát hành. Ngân hàng Trung ương có tổng cộng 3 nhà máy đúc tiền, một nhà tại trụ sở chính Thánh Kinh, hai nhà còn lại đặt tại các chi nhánh ở Thượng Hải và Quảng Châu. Trong đó, nhà máy đúc tiền của chi nhánh Thượng Hải là nơi đúc kim loại và in tiền giấy thánh tệ với quy mô lớn nhất. Theo giới thiệu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Từ Hữu Nhâm, Phùng Vân Sơn được biết quy mô phát hành thánh tệ của Ngân hàng Trung ương được kiểm soát chặt chẽ hàng năm. Bởi vì mọi người đều lấy vàng bạc làm gốc, cho rằng tiền giấy phát hành phải dựa vào lượng vàng bạc dự trữ trong kho để quyết định, tuyệt đối không được lạm phát gây mất giá tiền tệ. Đây là lựa chọn chính xác cho Trung Hoa Đế quốc vừa mới thành lập, kinh tế còn chưa ổn định. Bệ hạ, năm ngoái Ngân hàng Trung ương chúng ta đã đưa ra thị trường 1,7 tỷ thánh nguyên. Cộng thêm lượng thánh tệ đã phát hành trong những năm qua, tổng lượng lưu thông trên thị trường ước tính khoảng 8,9 tỷ thánh nguyên. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn tình trạng thiếu hụt tiền tệ nghiêm trọng, vì vậy, thần đề nghị tăng cường phát hành tiền tệ, tăng lượng lưu thông. Từ Hữu Nhâm bẩm báo. Phùng Vân Sơn biết rằng nguồn phát hành thánh tệ chủ yếu của Ngân hàng Trung ương hiện nay là hai nguồn chính. Thứ nhất là xuất siêu trong ngoại thương để thu về vàng bạc và các kim loại quý khác. Thứ hai là trái phiếu công trái do Bộ Tài chính và Thuế vụ phát hành. Cả hai nguồn này đều phụ thuộc vào tổng lượng tăng trưởng kinh tế của đế quốc, tức là tăng trưởng GDP. Chỉ khi kim loại quý từ nước ngoài chảy vào đế quốc để lưu thông, hoặc trái phiếu công trái được bán để thu về ngoại tệ, Ngân hàng Trung ương mới có thể phát hành thánh tệ cho các ngân hàng thương mại, sau đó thông qua việc cho vay lẫn nhau giữa các ngân hàng quốc doanh và tư nhân để đưa vào thị trường. Thấy hoàng đế đang suy tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thuế vụ Diêm Kính Minh và Ủy viên Nội các Tuần Thắng Khôn cùng bẩm báo, bệ hạ, theo ước tính sơ bộ của Bộ Tài chính và Thuế vụ, tổng giá trị tài sản giao dịch của đế quốc vào cuối năm ngoái có thể đạt hơn 24 tỷ thánh nguyên. Dựa trên lượng tiền tệ lưu thông hiện tại, về lý thuyết, lượng lưu thông thánh tệ nên đạt từ 12 đến 15 tỷ thánh nguyên trở lên. Hiện tại chỉ có 8,9 tỷ thánh nguyên, thiếu hụt rất lớn. Thậm chí, một số khu vực không đủ vốn cho xây dựng cơ bản và sửa chữa đường sắt, thi công bị đình trệ. Một số địa phương xa xôi còn phải dùng tín dụng không chính quy do quan phủ địa phương cấp để giao dịch, gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế. Hơn nữa, với sự phát triển của kinh tế, giao thông vận tải, lưu thông công thương nghiệp và cơ sở hạ tầng, tổng lượng tiền tệ lưu thông vẫn tăng trưởng với tốc độ 30% mỗi năm. Nói cách khác, năm ngoái, lượng cung ứng tiền tệ trên thị trường của chúng ta đã thiếu hụt khoảng 5 tỷ thánh nguyên. Đến cuối năm nay, nếu vẫn giữ phương pháp và lượng phát hành tiền tệ hiện tại, tình trạng thiếu hụt tiền tệ sẽ lên tới 7,5 tỷ thánh nguyên. Bệ hạ, theo đề nghị của thần, đã đến lúc phải thay đổi, từ bỏ chế độ tiền tệ song bản vị vàng bạc. Phùng Vân Sơn gật đầu, quay sang Ngũ Sùng Diệu nói, Ngũ Ái Khanh, trẫm đã giao cho Khanh thu thập tư liệu tài chính của các quốc gia Tây Dương, Khanh thấy thế nào? Ngũ Sùng Diệu suy nghĩ một chút rồi bẩm báo, bệ hạ, thần đại thể đồng ý với ý kiến của Ủy viên Tuần và Bộ trưởng Diêm. Tuy nhiên, theo giai đoạn phát triển hiện tại, bản vị vàng vẫn không thể từ bỏ. Chỉ khi nào đế quốc nắm giữ phần lớn vàng của thế giới trong tay, chúng ta mới có thể chuyển đổi bản vị vàng thành chế độ tiền giấy tín dụng của triều đình đế quốc như bệ hạ đã đề cập. Hiện tại, các cường quốc châu Âu như Anh, Pháp, Áo, Đức, Ý về cơ bản đều thực hành chế độ bản vị vàng. Còn Trung Hoa đế quốc cùng các quốc gia châu Mỹ, Mexico vẫn là chế độ song bản vị vàng bạc. Trên thực tế, trong những năm gần đây, khi thanh toán mậu dịch với ba công ty mậu dịch lớn là Đông Doanh, Nam Dương và Tây Dương, họ đều cố gắng sử dụng vàng để thanh toán. Tuy nhiên, vẫn có một lượng lớn bạc chảy vào đế quốc. Một khi từ bỏ bản vị bạc, đế quốc sẽ gặp tổn thất nhất định. Tổn thất này chủ yếu là do chênh lệch giữa giá trị bản thân của bạc và giá trị tiền tệ của nó. May mắn thay, hiện tại giá trị của bạc không chênh lệch quá nhiều so với giá trị tiền tệ. Nhưng một khi từ bỏ thuộc tính tiền tệ của bạc, giá trị của bạc chắc chắn sẽ giảm xuống. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, bạc vẫn là bạc. Trong mắt người Hoa chúng ta, cho dù là làm đồ trang sức, nó vẫn rất được ưa chuộng, giá cả sẽ không quá thấp. Tổn thất này có thể chấp nhận được. Vì vậy, thần đề nghị trước mắt chấp nhận một chút tổn thất, đế quốc sẽ chuyển đổi hệ thống tiền tệ song bản vị vàng bạc hiện tại thành hệ thống đơn nhất bản vị vàng. Chờ đến thời điểm thích hợp, sẽ chuyển đổi hệ thống bản vị vàng thành hệ thống tiền giấy tín dụng của triều đình đế quốc. Đến lúc đó, chỉ cần quốc dân và người phương Tây đều chấp nhận tín dụng của triều đình đế quốc, chấp nhận hình thức tiền giấy như thánh tệ, chúng ta không những có thể giải quyết vấn đề thiếu hụt tiền tệ, mà còn có thể thông qua việc phát hành thánh tệ để cướp lấy tài phú của các quốc gia trên thế giới. Phùng Vân Sơn tán thưởng nói, lời của Ngũ Ái Khanh rất hợp ý trẫm. Trẫm cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa, chế độ tiền giấy tín dụng của triều đình cũng nhất định phải dựa trên cơ sở bản vị vàng, tức là dựa trên lượng vàng dự trữ trong quốc khố. Trẫm đã suy nghĩ, trước mắt sẽ thông qua hệ thống bản vị vàng để hấp thụ một lượng lớn vàng của thế giới, dù có tổn thất cũng phải tốn nhiều công sức để tích trữ vàng. Chờ khi lượng vàng dự trữ của đế quốc đạt hơn một nửa tổng lượng dự trữ vàng của thế giới, thậm chí vượt qua 60%, chúng ta sẽ lấy hệ thống bản vị vàng làm cơ sở, toàn bộ vàng dự trữ trong quốc khố sẽ được xem là kim dự bị, dưới hình thức vàng vật chất làm kim dự bị, phổ biến chế độ tiền giấy tín dụng quốc gia. Khi đó, quốc dân và các quốc gia Tây Dương sẽ không thể không tin tưởng. Đến lúc đó, khi các quốc gia Tây Dương bắt chước, kho của họ đã không còn nhiều vàng dự trữ, họ sẽ không thể không bị tiền giấy do đế quốc phát hành lôi kéo. Trẫm nghĩ, đây là một cuộc cải cách tài chính, đồng thời cũng là một cuộc chiến tranh. Kết quả cuối cùng nhất định phải đạt được, đó là thánh tệ của đế quốc sẽ thay thế hoàn toàn bảng Anh và các loại tiền tệ của các cường quốc khác, trở thành tiền tệ thông dụng nhất thế giới, hiệu quả thực tế tương đương với vàng vật chất. Đúng rồi, Lý Ái Khanh, Ngũ Ái Khanh, các ngươi có biết các cường quốc Tây Dương dự trữ bao nhiêu vàng không? Lý Hồng Chương vội vàng bẩm báo, bệ hạ, sau mười mấy năm chỉ đạo phát triển của bệ hạ, hiện tại đế quốc không những sản lượng vàng hàng năm vững vàng đứng đầu thế giới, lượng dự trữ vàng cũng đang đuổi kịp nước Anh. Mặc dù tạm thời vẫn chưa vượt qua, nhưng tin rằng không lâu nữa sẽ vượt qua. Theo tính toán của Bộ Tài chính và Thuế vụ, cho đến nay, tổng lượng vàng dự trữ chính thức chiếm từ 1/4 đến 1/5 tổng lượng dự trữ vàng của thế giới, tức là khoảng 4.500 tấn. Trong đó, nước Anh chiếm gần một nửa, khoảng 2.100 tấn. Tuy nhiên, hiện tại, Trung Hoa đế quốc thông qua một số khu vực mở rộng, đã thu thập được từ dân gian, đặc biệt là từ Mãn Thanh, Nhật Bản, Nam Dương và Ấn Độ, cộng thêm việc khai thác trên lãnh thổ hiện tại của đế quốc, đã đạt được khoảng 1.320 tấn vàng. Hơn nữa, thông qua giao dịch trên thị trường vàng London, hàng năm có hơn 100 tấn vàng chảy vào đế quốc thông qua các thủ đoạn mậu dịch. Ngược lại, Tính đến năm nay, toàn bộ Trung Hoa Đế quốc hàng năm có thể khai thác gần 200 tấn vàng. Nói cách khác, trừ đi một phần nhỏ, chỉ cần 2 năm công phu, lượng dự trữ vàng của Trung Hoa Đế quốc có thể vượt qua nước Anh. Và sau 4 đến 5 năm, lượng dự trữ vàng của đế quốc có thể chiếm một nửa, thậm chí 60% trở lên tổng lượng dự trữ vàng chính thức của thế giới. Phùng Vân Sơn gật đầu, nếu đã như vậy, hãy nhanh chóng thực hiện kế hoạch mua sắm vàng, dốc toàn lực thúc đẩy chiến tranh tài chính sớm giành thắng lợi, để xây dựng nền tảng ngàn năm cho đế quốc. Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương Trung Hoa Đế quốc chính thức tuyên bố hủy bỏ việc phát hành kim tệ và thánh tệ trong Ngân hàng Trung ương. Tất cả tiền tệ kim loại thánh nguyên có mệnh giá từ 1 nguyên trở lên sẽ được đúc và phát hành dưới hình thức ngân tệ. Điều này không nghi ngờ gì nữa đã khiến các nước trên thế giới cho rằng Trung Hoa Đế quốc, với nền kinh tế hùng mạnh nhất, có khả năng sẽ chuyển đổi từ chế độ bản vị tiền tệ song song vàng bạc hiện tại sang chế độ bản vị bạc. Rốt cuộc, với tư cách là một siêu cường quốc, Trung Hoa Đế quốc luôn thiếu hụt vàng trong nước. Ngay cả sau khi mở rộng đáng kể lãnh thổ hải ngoại và tăng cường khai thác các mỏ vàng có sản lượng cao, lượng dự trữ vàng chính thức chủ yếu vẫn nằm ở Anh và các quốc gia Tây Âu. Trong khi đó, lượng dự trữ vàng trong dân gian chủ yếu tập trung ở Ấn Độ, Châu Phi và các quốc gia châu Âu. Trái lại với vàng, mặc dù sản lượng bạch ngân của Trung Hoa Đế quốc không nhiều, nhưng nhờ sự tích lũy từ các triều đại, đặc biệt là triều Mãn Thanh, cùng với thương mại hải ngoại, trữ lượng bạch ngân khổng lồ đủ để xếp hạng nhất thế giới. Do đó, một chế độ tiền tệ dựa trên bạc có khả năng và lợi ích hơn cho Trung Hoa Đế quốc. Thế là, thị trường bạch ngân thế giới bắt đầu tăng giá một cách chậm rãi nhưng rõ ràng. Cùng lúc đó, tại châu Mỹ, Liên bang Hoa Kỳ và Liên minh Hoa Kỳ, thừa cơ chính quyền công xã công nhân Pháp lên nắm quyền, đã nhân cơ hội tái lập độc lập cho Mexico và các quốc gia Trung Mỹ khác. Hai công ty mã công tư đã thông qua đội thuyền Viễn Dương hai ngựa chở theo Thánh Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu để đưa vào một lượng lớn bạch ngân, lặng lẽ đổi lấy vàng. Nửa năm sau, giá bạch ngân bắt đầu giảm, còn thị trường vàng thế giới thì bắt đầu tăng vọt. Lúc này, các quốc gia châu Âu bắt đầu nhận ra điều bất thường. Một số nhà ngân hàng Tây Dương suy đoán rằng Trung Hoa Đế quốc sẽ không thực hiện chế độ bản vị bạc, mà sẽ tiếp tục duy trì chế độ bản vị song song vàng bạc, thậm chí có người còn cho rằng Trung Hoa Đế quốc sẽ bắt chước Anh thực hiện hệ thống bản vị vàng. Tuy nhiên, sau giai đoạn chuẩn bị kỹ lưỡng, Ngân hàng Trung Hoa Đế quốc tuyên bố thành lập công ty vàng Trung Hoa Đế quốc tại chi nhánh Ngân hàng Đế quốc Thượng Hải. Công ty này sẽ quản lý một nhà máy đúc tiền lớn nhất thế giới và trung tâm giao dịch vàng, trực tiếp phụ trách việc tinh luyện, tiêu thụ vàng và nghiệp vụ trao đổi vàng thánh tệ của Trung Hoa Đế quốc. Thị trường giao dịch vàng đầu tiên của Trung Hoa Đế quốc, thị trường vàng Thượng Hải chính thức thành lập. Đồng thời, nội các triều đình ban bố dự luật tự do lưu thông vàng, tuyên bố rằng trong phạm vi Trung Hoa Đế quốc, việc đúc vàng, trao đổi vàng và lưu thông vàng đều được tự do. Khác với thị trường vàng lớn nhất và quan trọng nhất thế giới là London. Thị trường vàng London hiện tại vẫn còn ở giai đoạn sơ khai từ thế kỷ 19. Họ thực hiện giao dịch vàng vật chất, nhưng chỉ diễn ra mỗi nửa tháng hoặc thậm chí mỗi tháng một lần. Rốt cuộc, trước đây khi chưa có điện báo, giao thông và thông tin đều không thuận tiện. Còn bây giờ, thị trường vàng Thượng Hải không chỉ thực hiện giao dịch vàng vật chất tự do, mà còn thực hiện giao dịch vàng kỳ hạn 3 tháng. Hơn nữa, giao dịch vàng vật chất tại thị trường vàng Thượng Hải không chỉ là giao dịch vàng vật thật, mà còn rõ ràng quy định có thể gia tăng giao dịch theo tỷ lệ đòn bẩy, chia thành 3 loại đòn bẩy 1, 2, 1 năm, 1 giờ 10 phút dưới hình thức chuẩn bị kim để giao dịch vàng vật chất. Đồng thời, khác với thị trường vàng London, trước khi báo giá chính thức được xác định, thị trường vàng Thượng Hải sẽ dựa vào giá của ngày giao dịch trước đó làm tiêu chuẩn cơ bản, xác định một phạm vi giá vàng để tham khảo, có ý thức quy phạm hóa giá cả, thống kê và phân tích khối lượng giao dịch vàng, nhằm mục đích dần dần kiểm soát giá vàng. Hơn nữa, thị trường vàng Thượng Hải không giống London, nơi các giao dịch vàng tồn tại 5 công ty lớn có sức ảnh hưởng như công ty nhét mô vui được tháp cổ, công ty Mocha nhét cố sử mật thoát, công ty cát phổ so nghĩ lý, công ty con lạc hiêu cha và công ty vô ngựa nhét. Thậm chí, công ty con lạc hiêu cha được chọn làm đại diện của ngân hàng Anh trên thị trường vàng London. Mặc dù khối lượng giao dịch lớn hơn các công ty khác, nhưng trước khi hoàn toàn liên hợp, họ cũng không thể kiểm soát toàn bộ thị trường vàng. Thị trường vàng Thượng Hải khuyến khích tất cả các tổ chức dân gian và cơ quan chính thức thành lập công ty giao dịch vàng để chiếm lĩnh thị trường. Tuy nhiên, yếu tố cơ bản nhất vẫn là bản thân trung tâm giao dịch vàng, do Ngân hàng Trung ương Trung Hoa Đế quốc bỏ vốn quản lý. Đằng sau đó là Bộ Tài chính và Thuế vụ cùng kho bạc Trung Hoa Đế quốc với tiềm lực kinh tế và trữ lượng vàng khổng lồ, nắm giữ năng lực và sức mạnh kiểm soát tuyệt đối toàn bộ thị trường vàng. Ngay khi thị trường vàng Thượng Hải mở cửa, nó đã thể hiện tốc độ tăng trưởng đáng sợ và sức ảnh hưởng cực lớn. Mặc dù chính phủ Anh rất căm ghét, ra lệnh cấm các công ty giao dịch vàng lớn của London và vốn Anh vào thị trường vàng Thượng Hải, nhưng vẫn không ngăn cản được bước chân làm giàu của các nhà tư bản châu Âu và Anh. Không chỉ vốn trong nước Trung Hoa Đế quốc đổ về thị trường vàng Thượng Hải, mà các nhà ngân hàng liên bang Hoa Kỳ từ Boston và New York, các ông trùm tài chính từ Washington và Richmond, các thương nhân tài chính từ thành phố Mexico, Honduras, Havana và các quốc gia Trung Mỹ khác, các nhà ngân hàng và nhà tư bản công nghiệp từ các quốc gia châu Âu, lần lượt cử đại diện và người đại diện đến chiếm lĩnh thị trường vàng Thượng Hải, tham gia giao dịch vàng. Trên thực tế, đây là một thị trường chứng khoán toàn cầu khổng lồ lấy vàng làm trung gian. Bởi vì trữ lượng vàng chính thức của kho bạc Trung Hoa Đế quốc và nền tảng dự trữ vàng trong dân gian, cộng thêm phương thức giao dịch vàng vật chất lẫn đòn bẩy, cũng như hình thức kỳ hạn giao hàng mới, đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư toàn cầu, khơi dậy lòng nhiệt tình làm giàu của họ. Khối lượng giao dịch của thị trường vàng Thượng Hải từ 4 đến 5 triệu thánh nguyên mỗi ngày, nhanh chóng tăng lên 20 đến 30 triệu thánh nguyên. Sau hơn 2 tháng, đã đạt quy mô 40 đến 50 triệu thánh nguyên. Vì vậy, chính quyền địa phương Thượng Hải đã dành một khu đất rộng 1 cây số vuông xung quanh thị trường vàng Thượng Hải để thành lập thành phố tài chính Thượng Hải, dời toàn bộ 4 ngân hàng thương mại lớn của Trung Hoa Đế quốc và các công ty thương mại chính vào đó. Chịu ảnh hưởng này, hàng trăm ngân hàng thương mại theo ngành nghề hoặc khu vực trong dân gian đế quốc, như Ngân hàng Hưng Nghiệp, Ngân hàng Nam Dương, Ngân hàng Hồ Tương, Ngân hàng Chiết Thương, lần lượt dời đến, thiết lập ngân hàng hoặc công ty chứng khoán, trái phiếu, đầu tư. Lập tức, thành phố tài chính này nhanh chóng trở thành trung tâm tài chính đúng nghĩa. Các quốc gia châu Âu, thậm chí các ngân hàng như Barclays của Anh, cũng lần lượt thiết lập cơ quan tại đây để nắm bắt cơ hội làm giàu. Và thị trường vàng Thượng Hải có ảnh hưởng ngày càng lớn, giao dịch càng thêm sôi động. Khối lượng giao dịch vàng mỗi ngày từ 50 triệu thánh nguyên nhảy vọt lên quy mô hơn 100 triệu thánh nguyên và tiếp tục mở rộng. Lấy trung tâm giao dịch vàng Thượng Hải làm cơ sở, thành phố tài chính Thượng Hải xung quanh đã hình thành giao dịch kỳ hạn đối với các mặt hàng lớn như xi măng, thép, đồng, cao su, cáp điện, đồ sứ, lá trà, tơ lụa. Tổng quy mô giao dịch còn vượt quá 100 triệu thánh nguyên. Thị trường vàng lớn nhất thế giới trước đây, thị trường vàng London, khối lượng giao dịch dần dần suy yếu. Mặc dù thị trường vàng London không ngừng nỗ lực, nhưng không đạt được kết quả gì. Rốt cuộc, Anh quốc không còn là đế quốc Anh như trước nữa. Hiện tại, Trung Hoa đế quốc mới là nền kinh tế lớn nhất, cường quốc mạnh nhất thế giới, trở thành trung tâm của thế giới. Nhưng ngay khi ánh mắt mọi người bị thu hút bởi hai sự kiện mới nổi là thị trường vàng Thượng Hải và thành phố tài chính Thượng Hải, thông qua giao dịch vàng nửa năm qua, với khối lượng giao dịch vàng trung bình vài chục triệu thánh nguyên mỗi ngày, Ngân hàng Trung Hoa Đế quốc và hai công ty mã công tư, hai con cá voi lớn này đã mở miệng, giống như nuốt chửng biển cả, chậm rãi và ồ ạt hấp thụ vàng vật chất và vàng kỳ hạn của thế giới. Đồng thời, do thao tác thỏa đáng, giá vàng thế giới không tăng mạnh mà chỉ tăng dần. Hơn nữa, mỗi lần tăng đến một biên độ nhất định, do chênh lệch giá vàng dẫn đến giao dịch kinh doanh sa sút tại thị trường vàng London, để làm dịu nguy cơ này, kho bạc Anh và dân gian đã tự cho là đúng, thả ra một phần vàng vật chất để ổn định biến động thị trường vàng hoặc bán ra vàng trong tay các nhà đầu tư nhỏ lẻ thiển cận để thu lợi. Sau 8 tháng, trữ lượng vàng của Trung Hoa Đế quốc và Anh đã thay đổi đáng kể. Trữ lượng vàng hơn 2.000 tấn của Anh chỉ còn khoảng 1.200 tấn, trong khi của Trung Hoa Đế quốc từ 1.320 tấn tăng lên 2.120 tấn. Con số này chưa bao gồm gần 500 tấn vàng do hai công ty tư nhân mã công tư nắm giữ. Triều đình Trung Hoa Đế quốc cũng không ngờ rằng trữ lượng vàng của đế quốc lại đạt đến trình độ này trong thời gian ngắn. Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, lượng bạch ngân trong nước đã giảm xuống mức tương đối thấp, trữ lượng vàng tăng vọt. Lập tức, cuộc chiến tranh tài chính chính thức bắt đầu. Triều đình Trung Hoa Đế quốc chính thức tuyên bố, Trung Hoa Đế quốc chính thức thi hành chế độ tiền tệ bản vị vàng, hủy bỏ lưu thông bạch ngân vật chất, khuyến khích lưu thông tự do vàng và tiền tệ thánh tệ vật chất. Lập tức, giá vàng thế giới tăng vọt, còn giá bạch ngân thì giảm mạnh trên diện rộng. Không chỉ các thương nhân tài chính tại thị trường vàng Thượng Hải và các ông trùm đầu tư nhiệt tình tranh giành vàng, bán tháo bạch ngân, mà thị trường vàng London và các thị trường tài chính tại New York, Berlin, Mexico, Vienna cũng lần lượt làm như vậy. Trong đó, thị trường vàng Thượng Hải với khối lượng giao dịch vàng lớn nhất, nhờ chiếm ưu thế quyết định về trữ lượng vàng và sản lượng vàng vật chất, vàng kỳ hạn của đế quốc, đã thống trị thị trường giá vàng thế giới. Ngân hàng đế quốc và hai công ty mã công tư, công ty Nam Dương, VV thao túng giá vàng và hướng giao dịch của thế giới. Giá vàng Thượng Hải từ mức khoảng 0,60 thánh nguyên mỗi khắc đã tăng vọt lên 0,85 thánh nguyên mỗi khắc, sau đó tiếp tục tăng, gần đạt 0,90 thánh nguyên. Đồng thời, do giá cả tăng vọt, các thị trường vàng phương Tây như London và New York đã đón nhận làn sóng bán tháo điên cuồng. Ngoài các thương nhân vàng nhỏ và vừa, vô số thương nhân cá nhân, công ty lần lượt đến thị trường vàng London giao dịch, xuất ra bản Anh để đổi lấy vàng vật chất. Rốt cuộc, giá vàng tại thị trường vàng Thượng Hải, thị trường vàng lớn nhất thế giới phương Đông, đã tăng gấp 1,5 lần. Nếu cộng thêm đòn bẩy 5 lần, đó là lợi nhuận 7,5 lần. Trừ đi vốn và phí thủ tục, lợi nhuận ròng ít nhất là 6 lần. Điều này không nghi ngờ gì nữa đã khiến mọi người phát cuồng. Và vào lúc này, theo các báo chí như Nam Dương Nhật Báo và Đế quốc Tài chính buổi sáng của Trung Hoa Đế quốc công bố tin tức trữ lượng vàng tại thị trường vàng London giảm mạnh xuống dưới 1.000 tấn, mọi người càng thêm sốt ruột. Lần này, thị trường vàng London bắt đầu sụp đổ. Bởi vì một bản Anh tương ứng với 7,32 chỉ vàng, tổng số bản Anh do toàn bộ nước Anh phát hành vào khoảng 798 triệu bản Anh. Theo tỷ lệ ký quỹ 30%, kho bạc Anh ban đầu cần dự trữ hơn 2.100 tấn vàng. Nhưng bây giờ chỉ còn 1.200 tấn. Hơn nữa, kinh tế Anh và sản lượng vàng đều giảm sút nghiêm trọng, không bằng trước đây. Do đó, để duy trì giá trị thực của bảng Anh, tiền ký quỹ của kho bạc Anh chỉ có thể giảm xuống 20%. Ngay cả như vậy, bảng Anh cũng không thể duy trì mức 7,32 khắc. Đầu năm nay, nhà tư bản ngân hàng nào là kẻ ngu? Kết quả là, một làn sóng đổi tiền mạnh mẽ bắt đầu. Toàn bộ nước Anh và châu Âu, đặc biệt là các ngân hàng Anh tại London, hàng ngàn hàng vạn nhà tư bản và thương nhân, người dân trong nước lần lượt đến ngân hàng để đổi bảng Anh, trực tiếp đổi lấy vàng. Tất cả các ngân hàng Anh bắt đầu bị bán tháo. Chính phủ Anh ra lệnh đóng cửa thị trường vàng London, đồng thời tổ chức ngân hàng hoàng gia Anh mua lại vàng trên quy mô lớn từ nước ngoài. Nhưng vào lúc này, thị trường vàng thế giới đã bị thị trường vàng Thượng Hải Phương Đông kiểm soát. Không chỉ giá vàng tăng nhanh, mà còn chỉ mua vào không bán ra. Anh quốc còn cơ hội nào để bù đắp khoảng trống? Kết quả là, bảng Anh không tránh khỏi bị mất giá. Dưới áp lực bán tháo điên cuồng, tiền vàng bảng Anh vì chứa 7,32 khắc vàng nguyên chất nên không hề bị mất giá. Còn bảng Anh giấy thì không thể đạt tới 7,32 khắc vàng nguyên chất cho mỗi bảng Anh nữa, trực tiếp bị mất giá 1/3, chỉ còn 4,88 khắc vàng nguyên chất, sau đó tiếp tục giảm xuống, cho đến khi dừng lại ở 4,5 khắc vàng nguyên chất. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, các quốc gia trên thế giới cũng không dám tin tưởng bảng Anh nữa. Ngay cả các quốc gia nắm giữ bảng Anh theo quán tính cũng bắt đầu bán tháo. Do đó, bảng Anh liên tục bị mất giá. Thậm chí nội bộ chính phủ Anh còn tiết lộ có thành viên nghị hội có quyền lực đã lợi dụng quyền lực để tự mình đổi bảng Anh giấy lấy vàng. Mất đi sự hỗ trợ về kinh tế và vàng, uy tín của bảng Anh giảm sút nghiêm trọng. Đồng thời, các quốc gia phát hiện ra rằng thánh tệ lại bắt đầu tăng giá trị do sự tăng trưởng kinh tế quy mô lớn và trữ lượng vàng tăng mạnh của Trung Hoa Đế quốc. Mức giá ban đầu là 0,9 thánh tệ cho mỗi chỉ vàng, tức là mỗi thánh tệ chỉ có giá trị 1,11 chỉ vàng. Giờ đây, nó bắt đầu tăng vọt, không chỉ vượt qua mức 1,67 chỉ vàng cho mỗi thánh tệ ban đầu, mà còn đạt đến mức 1,98 khắc thánh nguyên cho mỗi khắc. Nói cách khác, ban đầu một bảng Anh đổi được 4,4 thánh tệ, bây giờ chỉ còn 2,27 thánh tệ. Đối với thánh tệ, bảng Anh gần như bị mất giá gấp đôi. Và thánh tệ, nhờ cuộc chiến tranh tài chính lần này, đã trở thành tiền tệ uy tín số 1 thế giới. Nó trở thành đồng tiền mạnh trên toàn thế giới. Đồng thời, với sự phát triển kinh tế ngày càng tăng của Trung Hoa Đế quốc và trữ lượng vàng hàng ngày tăng lên, thánh tệ ngày càng vững chắc. Các quốc gia cũng bắt đầu sử dụng thánh tệ để thanh toán thương mại. Tất nhiên, đây cũng là điều không thể tránh khỏi. Hiện tại, trong rất nhiều giao dịch thương mại trên thế giới, phần lớn đều liên quan đến Trung Hoa Đế quốc. Ngoài vàng ra, chỉ có thánh tệ mới có thể khiến các quốc gia khác tin tưởng. Và đại đa số các quốc gia trên thế giới cũng bắt đầu dự trữ thánh tệ, đặc biệt là đồng tiền mạnh ngoài vàng. Thế giới cứ tiếp tục phát triển như vậy. Mặc dù Trung Hoa Đế quốc đã trở thành quốc gia mạnh nhất thế giới, nhưng dường như thế giới này vĩnh viễn sẽ không thái bình. Do sự suy tàn của Anh, và sự xuất hiện của nhiều cuộc bạo loạn của giai cấp vô sản công nhân trong phạm vi phổ, cộng thêm việc nhiều công nhân vô sản châu Âu lần lượt rời bỏ các quốc gia này, chạy về phía Cộng hòa xã hội chủ nghĩa liên bang Pháp Tây, nơi họ cho là ấm áp, đã dẫn đến sự tập trung sức mạnh và tài sản của toàn bộ châu Âu về phía Pháp Tây. Sức mạnh của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa liên bang Pháp Tây nhanh chóng tăng trưởng, bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ ở châu Âu, và dưới ngọn cờ giải phóng toàn nhân loại, bắt đầu bành trướng ra xung quanh. Nhưng bất kể thế nào, thế giới này đã định trước sẽ thoát ly quỹ đạo ban đầu. Dưới sự lãnh đạo của Phùng Vân Sơn, Trung Hoa Đế quốc đã trở thành bá chủ của thế giới này, và đời sống của người dân trong nước cũng ngày càng được cải thiện. Trong một khung cảnh huy hoàng, Phùng Vân Sơn lại bắt đầu buổi triều hội của tuần này. Phùng Vân Sơn biết rằng ông còn rất nhiều việc phải làm, và thế giới này cũng đã định trước sẽ không bao giờ thái bình. Quả nhiên, Lý Hồng Chương, người đã trở thành thủ tướng nội các, đã báo cáo ba tin tức cho ông. Thứ nhất là vị vua già của vương quốc Tích Tắc đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nội bộ vương quốc bùng phát phản loạn chống lại Trung Hoa Đế quốc, cần phái binh bình định. Thứ hai là tiểu đệ liên bang ban đầu là Ireland, tức là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa liên bang Pháp Tây hiện tại, đã công khai xé bỏ các hiệp nghị trước đây giữa Pháp, Ireland và Trung Hoa Đế quốc, công khai tuyên bố Trung Hoa Đế quốc là quốc gia bá quyền chủ nghĩa trên thế giới, kêu gọi các quốc gia trên thế giới liên hợp lại để phản đối Trung Hoa Đế quốc. Nội các yêu cầu tiến hành tấn công Cộng hòa Pháp Tây. Tin tức cuối cùng là việc đầu tư vào ô tô 4 bánh sử dụng động cơ đốt trong đã bắt đầu. Một chiếc xe xăng địa hình 4 bánh mang biển số xe A00001 của Đế quốc đã được đưa đến Hoàng cung. Hết chương 1351. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!